Hello, anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là cô gái áo vàng. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Diệp Mặc đến sa mạc Tatsamakan để tìm kiếm tử tâm đằng của hắn. Tuy nhiên thì hắn sẽ không ngờ đến là có rất nhiều người cũng tìm đến với sa mạc này, trong đó có Ninh Kinh Tuyết, có Chỉ Uyển Thanh và thì út họ nuôi Ninh Kinh Tuyết đó là. Và phần trước thì có vẻ như là Diệp Mặc đang bị lạc đường và bị một cái động vật nào đó theo dõi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc quyết định nghỉ ngơi một đêm để ngày mai tìm xem quanh đây có nước ngọt hay không, sau đó sẽ tìm hiểu về nơi này một chút. Tuy nhiên vì cảm giác lúc nãy cho nên hắn cẩn thận hơn nhiều. Ban đêm thì hồ rốp có vẻ yên tĩnh và thần bí. Diệp Mặc lại là một tu chân giả, xem ra một mình ở sa mạc giống như là ngủ ở trong nghĩa địa vậy. Hắn cũng chẳng có bất kỳ một tâm tình dao động nào, bởi vì hắn đã từng gặp qua quỷ tu thực sự, chỉ có điều là ở trái đất thì hắn không tin là có loại quỷ này. Bởi vì không phải là tu chân giả thì người chết sau khi chết đi linh hồn sẽ bị tiêu diệt, không có khả năng tồn tại nữa. Còn quỷ tu thì đa số là những tu sĩ tài cao, sau khi chết không muốn bị cuốn vào luân hồi, dùng thiên tài địa bảo phối hợp cưỡng ép linh hồn ở lại tu chân giới mà tiếp tục tu luyện. Tuy là quỷ tu, luyện tới mức cao nhất vẫn có thể biến thành tiên, nhưng mà để thành tiên thì từ trước đến giờ hình như là không có. Thời gian yên tĩnh không được bao lâu, xa xa từng đợt tiếng kêu chói tai, lúc có lúc không vang vẳng. Diệp Mặc biết rằng ở giữa sa mạc cũng có một số động vật dũng mãnh đang sinh sống, đương nhiên hắn sẽ không để ý. Chỉ có điều là ở giữa sa mạc linh khí thiếu thốn, Diệp Mặc không thể tu luyện, chỉ có thể dựa vào những ụ cát để nghỉ ngơi. Nhưng chưa đến một giờ nghỉ ngơi, Diệp Mặc lại cảm giác bị người ta rình rập. Hắn im lặng thủ trong tay một cây đinh sắt, cảm giác tên này muốn đánh lén để lấy đồ đạc của mình. Tuy rằng hắn không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được. Cảm nhận thấy sự cẩn thận của Diệp Mặc, tên đánh lén không cử động, chỉ là im lặng theo dõi hắn. Lúc này Diệp Mặc mới biết cảm giác quán là đúng, hắn đang bị cái gì đó theo dõi, hơn nữa nó còn rất kiên nhẫn. Chỉ có điều cái này ở ngoài tầm nhìn của hắn. Nói về độ kiên nhẫn thì Diệp Mặc không hề thua kém bất kỳ ai hay cái gì. Lúc hắn ở tu chân giới đã từng ngồi thiền đến mấy canh giờ, bế quan một lần có khi đến vài năm. Lại một giờ nữa trôi qua, tên kia đang tránh gió và trong bóng tối dường như có chút gì đó phân vân ở giữa sa mạc mà lại có người phát hiện ra nó sau. Vật này không ngờ lại không hề né tránh mà lúc này đang nhanh chóng đâm thẳng vào phía đầu của Diệp Mặc với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Nhưng bình thường thì đạn bắn Diệp Mặc còn né được. Hơn nữa, hắn lại đang tập trung chú ý vật này, thì làm sao có thể để nó phủ đầu được. Trong lúc đó hắn lắc mình tránh được, đồng thời phát động một số đinh sắt bắn ra. Một tiếng rít chói tai vang lên như tiếng chuột kêu. Biết rằng đinh sắt của mình đã mang lại hiệu quả, Diệp Mặc cũng hét lên một tiếng, hướng bóng đen kia đấm ra một quyền. Nắm đấm như gió rít vang lên, Diệp Mặc lại phát hiện mình đánh hụt. Một bóng đen trông giống như cây rễ của cây hổ dương vụt qua rồi biến mất, không ngờ là nó lại trốn thoát. Xác định phương hướng của bóng đen, Diệp Mặc biết là nó sẽ chạy trốn theo hướng nào. Không chút nghĩ ngợi, hắn nhanh chóng phóng người đuổi theo. Thế nhưng không ngờ sau khi đuổi hơn 10 phút vẫn như cũ không thể đuổi kịp bóng đen. So với Diệp Mặc thì tốc độ của bóng đen này nhanh đến bất ngờ. Hắn lập tức tung ra hai quả cầu lửa. Hai tiếng vang lên, quả cầu rớt xuống đất, cát văng khắp nơi. Thế nhưng bóng đen thì đã biến mất không để lại vết tích. Diệp Mặc cảm thấy da đầu run lên, hắn tuyệt đối là không tin sẽ có chuyện ma quỷ gì ở đây. Thế nhưng thực sự chuyện ma quỷ xảy ra trước mặt hắn. Hắn rõ ràng đã nhìn thấy quả cầu lửa đánh trúng vào bóng đen, nhưng sau đó thì bóng đen lại biến mất. Diệp Mặc cũng không tin là quả cầu làm cho bóng đen kia biến thành hư không, bởi vì hiện tại hắn còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, mới vừa rồi có tiếng thét chói tai thì bây giờ lại biến mất như không có chuyện gì xảy ra. Xung quanh chỉ là cát vàng, giống như vừa rồi Diệp Mặc chưa từng phát hiện được gì. Hắn lấy lại bình tĩnh thì lúc này cũng quá muộn, cho dù phải tìm xem vật này là gì thì cũng phải chờ tới sáng mai thôi. Lúc Diệp Mặc quay đầu để chuẩn bị sáng mai quay lại xem thế nào, thì hắn chợt phát hiện là bất ngờ mình lại lạc phương hướng. Chỉ sau 10 phút hắn đã hoàn toàn lạc mất phương hướng. Lúc này Diệp Mặc mới cảm thấy vấn đề nghiêm trọng rồi. Tại lúc hắn truy đuổi theo bóng đen không nghĩ là mình sẽ lạc đường, cho nên cái bao đồ của hắn không còn ở lại trên lưng, tất cả đồ đạc đều để trong bao. Nếu cái bao bị mất thì cho dù hắn có thành công rời khỏi chỗ này, hắn cũng coi như thất bại, bởi vì trong bao còn có mấy hạt giống của ngân tâm thảo và một khúc tử tâm đằng. Hơn nữa, nếu như không có mấy thứ này ở giữa sa mạc mà không có nước, thì cho dù là tu chân giả cũng chả trụ được bao lâu. Lập tức phải trở về tìm cái bao đồ, đây là ý nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc, nhưng sau đó thì ý nghĩ đó liền bị dập tắt. Nếu như lúc này tìm về, hắn có thể càng tìm càng xa, thậm chí cuối cùng là không thể nào tìm được cái bọc của mình nữa. Tâm tình của Diệp Mặc dần dần trở nên bình tĩnh lại, không có tiếp tục tìm cách quay về tìm túi sách mà ngồi xuống tại chỗ. Hơn nữa lúc này hắn càng phải bình tĩnh, bất kỳ sự kích động nào cũng có thể làm hắn phán đoán sai lầm. Nếu là trước đây hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ, chỉ sau hơn 10 phút thôi mà hắn đánh lạc phương hướng. Theo lời đồn thì sa mạc Taslamakan này có kỳ trận, xem ra thực sự có khả năng như vậy. Tuy rằng một đêm không ngủ nhưng tinh thần Diệp Mặc cũng không giảm sút, trong lòng hắn còn đang lo lắng tới cái túi sách của mình. Sáng sớm hôm sau hắn muốn trở lại chỗ tối hôm qua, dùng quả cầu lửa để đánh dấu, nhưng điều khiến Diệp Mặc ngạc nhiên chính là tối hôm qua hắn đã dùng quả cầu lửa tạo ra hai dấu vết, nhưng không ngờ buổi sáng đã biến mất không thấy đâu. Trên mặt đất đầy cát khiến cho người ta không nhận ra nơi này có bất kỳ dấu hiệu di động gì. Nhưng nơi tối hôm qua đã đánh dấu lại giống như bị người ta dùng cát dải lên trên vậy. Diệp Mặc không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở chỗ này. Ánh mặt trời chói chang đã dâng lên. Nếu hắn không thể mau chóng tìm về túi sách của mình, đồ trong đó bị mất là chuyện nhỏ, nó không chừng chính bản thân hắn nguy hiểm tới tính mạng. Tuy rằng hắn là tu chân giả nhưng dù sao cũng chỉ mới là luyện khí cảnh tầng 2. Ở tại đây dưới ánh mặt trời chói chang có thể kiên trì được bao lâu đây? Trong lòng Diệp Mặc căn bản cũng không rõ. Hắn thì còn xa mới có thể đạt đến trình độ ích cốc, thậm chí còn không thể không ăn uống và tu luyện trong vòng một tuần, huống chi đang dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này. Hắn đứng nguyên tại chỗ quan sát hồi lâu, căn cứ vào hướng mặt trời xuất hiện, Diệp Mặc đoán được một phương hướng rồi nhanh chóng gấp rút chạy qua. Hơn 10 phút sau hắn dừng bước, phương hướng này rõ ràng không thích hợp. Nếu đúng thì hiện tại đã hơn 10 phút, khẳng định đã phải phát hiện được chỗ nghỉ ngơi tối hôm qua. Diệp Mặc lại trở về, hắn kinh ngạc phát hiện nơi hắn quay về dường như cũng không phải chỗ vừa nãy. Chỉ có điều đất cát chung quanh nơi này đều na ná nhau, hắn nhất thời không thể phân biệt được. Tuy rằng hắn sẽ không bởi vì chuyện này mà rối loạn, nhưng Diệp Mặc cũng biết tình hình đã có chút nghiêm trọng rồi. Trước khi hắn tiến vào sa mạc không có GPS, nhưng có một cái kim chỉ nang, còn có một vài công cụ để phân biệt phương hướng thường dùng. Nhưng hiện tại thì cái gì cũng không có, hơn nữa còn đang lạc phương hướng trầm trọng. Diệp Mặc biết là người bình thường đến sa mạc thám hiểm trên cơ bản sẽ có hệ thống định vị, xác định được kinh độ và vĩ độ cụ thể, nhưng hắn thì không có. Ban đầu hắn tưởng rằng dựa vào năng lực tu chân giả của mình thì những thứ này hẳn không ảnh hưởng gì mấy, nhưng hiện tại hắn mới hiểu được là hắn sai, còn sai trầm trọng. Tuy nhiên, nói gì thì nói, cho dù hắn có mua một thiết bị GPS thì cũng sẽ không mang theo người, khẳng định cũng sẽ để trong túi sách thôi, vẫn là không có tác dụng. Hiện tại Diệp Mặc cảm giác thực sự như lọt vào một cái trận pháp vậy. Đối mặt với trận pháp thì Diệp Mặc không phải là hoàn toàn không biết gì, hắn cũng biết một ít trận pháp, thậm chí là chỉ cần có vật liệu thôi, hắn còn có thể tự mình bày ra khoảng trên 100 loại trận pháp. Nhưng mà nơi mình bị lạc mất phương hướng này rõ ràng là không giống một cái trận pháp. Diệp Mặc thở dài tức giận, trong lòng tự nhủ nếu có thiết bị như là nhẫn chữ vật thì tốt rồi, hắn căn bản không cần lo lắng là mình sẽ bỏ quên túi sách. Diệp Mặc không còn chạy tới chạy lui nữa, mà trực tiếp lựa chọn đi về một hướng. Nếu đã lạc đường thì tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Sau hai ngày, Diệp Mặc không phát hiện ra tung tích của bất kỳ người hay động vật nào, cũng không tìm thấy bất kỳ nguồn nước nào cả. Trong sa mạc mặt trời chói chang, Diệp Mặc lại không ngừng chạy tới chạy lui như vậy. Đổi lại là người bình thường thì cho dù có là thanh niên cường tráng cũng sớm xong đời. Ngay cả lúc này thì Diệp Mặc cũng chịu không nổi rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, có lẽ chỉ thêm vài ngày, hắn sẽ bị cái sa mạc này nuốt chửng. 3 ngày 4 đêm, không ăn không uống, Diệp Mặc cảm giác chân nguyên trong cơ thể đã khô cạn tới cực độ. Mà hiện tại ở trong này hắn căn bản lại không có bất kỳ biện pháp tu luyện nào. Ngày thứ 5, Diệp Mặc với đôi môi khô nứt đã từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm nguồn nước. Ở trên mặt đất, hắn không quen với hoàn cảnh sa mạc, hoàn toàn không biết phải tìm nguồn nước ở đâu. Nếu như vẫn không gặp được người hoặc là nước thì hắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng mà nếu hắn không tiếp tục đi tìm, cứ đứng ở trong biển cát vàng vô biên vô hạn dưới mặt trời chiếu chăng, thiêu đốt như thế này, hắn cũng chẳng kiên trì được bao lâu nữa. Nếu như luyện khí tới tầng 3 thì tốt rồi, hiện tại hắn thực sự có chút bất đắc dĩ bởi vì tu vi của mình quá thấp đi. Đang lúc cân nhắc thì Diệp Mặc bỗng phát hiện dường như cát dưới chân mình chậm rãi chuyển động, chỉ là tốc độ chuyển động rất chậm. Nếu như không phải hắn có thần thức thì tuyệt đối không nhận ra. Diệp Mặc lại cẩn thận quan sát, phát hiện cát xung quanh đều đang dần chảy về vị trí dưới chân, nhưng cát ở dưới chân hắn căn bản là không có chất lại thành đống. Đây là chuyện gì đây? Không có cát chất đống lại thì chứng tỏ những dòng cát chảy này sẽ hoàn toàn biến mất xuống lòng đất. Biến mất xuống lòng đất ư? Bỗng nhiên Diệp Mặc giật mình chợt hiểu ra, nếu như biến mất xuống dưới đất thì đã nói lên dưới chân hắn phải là một khoảng không. Nghĩ tới đây Diệp Mặc làm sao còn dám tiếp tục ở lại chỗ này. Khí lực của hắn đã hao khí hết 7-8 phần, nếu như nơi này đột nhiên xuất hiện cát lún, vậy thì hắn căn bản không có khả năng trốn thoát. Nhưng ngay khi Diệp Mặc nghĩ tới vấn đề này muốn lập tức rời khỏi, thì đột nhiên cát dưới chân xoay tròn, hắn cảm giác dưới chân hụt hẫng, toàn thân rơi vào trong dòng cát lún. Trong lòng Diệp Mặc hiểu rất rõ, một khi bị những dòng cát này vùi lấp thì với tình trạng hiện tại của hắn căn bản chỉ có một con đường chết. Hắn làm sao có thể chấp nhận bị những dòng cát chảy này mang đi, chân đạp xuống cát toàn thân bay lên, không ngờ nhảy lên cao tới gần 5-6 mét. Tuy nhiên Diệp Mặc nhanh chóng cảm giác được có điều không thích hợp, bởi vì tuy rằng hắn đã nhảy lên nhưng lực hút dưới chân vẫn còn đang kéo xuống, xung quanh cũng không có bất kỳ nơi nào để mà đặt chân. Nếu là vài ngày trước thì nó không chừng hắn có thể bạo phát sức lực đánh về phía ngoài của vùng cát xoáy, nhưng hiện tại Diệp Mặc chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lại chậm rãi rơi xuống. Cho dù hắn đã vận chuyển chân nguyên tới cực hạn, nhưng nhiều nhất chỉ có thể làm chậm tốc độ rơi thôi. Chân nguyên ở trong thân thể hắn đã không thể tiếp tục hỗ trợ hắn lướt ngang được nữa. Diệp Mặc thở dài một tiếng, hắn căn bản không tưởng tượng được là mình sẽ ngã xuống ở sa mạc theo cách này. Giờ phút này hắn nhớ tới rất nhiều điều, giọng nói và nụ cười của Lạc Ảnh không ngừng xuất hiện trước mắt. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới buổi tối hôm đó, Ninh Khinh Tuyết nói, trong sân có bụi cỏ là con để lại cho Diệp Mặc. Hắn không ngờ có vài phút thất thần ngắn ngủi. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị chấp nhận vận mệnh bị cát vàng vùi lấp, bỗng nhiên cảm giác bên hông mình căng ra, một sợi dây lưng màu trắng đang quấn quanh lưng hắn. Tuy vừa rồi Diệp Mặc tiếc là bị cát đá vùi lấp có chút thất thần ngắn ngủi, nhưng đối với cơ hội này hắn sẽ không bỏ qua. Tay hắn lập tức tóm được dây lưng, đang lúc chuẩn bị mượn lực nhảy lên thì cảm giác bên hông bị kéo căng, không ngờ được người ta kéo lên. Khi Diệp Mặc dừng ở trên mặt cát vững chắc thì cái dây lưng màu trắng đã được thu về. Trong lòng Diệp Mặc thất kinh, thân thủ người này còn cao hơn so với Hồ Khâu mà mình gặp lần trước một cấp bậc. Người này là ai? Đứng cách Diệp Mặc gần 3-4 trượng là một cô gái mặc quần áo màu vàng nhạt, trên mặt còn đeo một tấm khăn lụa. Lúc này cô ta đang nhìn Diệp Mặc chằm chằm, con mắt trong suốt linh động, chỉ liếc mắt một cái không ngờ lại không có chút dao động nào, chỉ có sự yên lặng. Không ngờ lại xuất hiện một cô gái như vậy mà lại còn đi mặc áo váy ở giữa sa mạc sao? Nếu Diệp Mặc không phải là tu chân giả thì hắn thực sự tưởng rằng cô gái này chính là một vị tiên tử. Tuy nhiên Diệp Mặc sẽ không nghĩ như vậy. Tuy rằng không nhìn rõ mặt cô gái này nhưng phong thái này không khó để hình dung. Áo váy màu vàng nhạt dưới mặt trời chói chang, không hề nhúc nhích, giống như một nữ thần cổ xưa. Thế nhưng cái ba lô sau lưng cô ta lại nói cho người khác biết cô chả phải là nữ thần, cũng là một người đến sa mạc du lịch hoặc thám hiểm mà thôi. Mái tóc của cô hơi rối, nhưng mấy lọn tóc đen rơi ra lại tôn lên vẻ thoát tục như tiên, thanh tú bức người. Dùng cái câu trong bài Lạc Thần Phú là kiên nhược tước thành, yêu như ước tố, diên cảnh tú hạng, hạo chất trình lộ, hưu tấn phi phủ, phiêu hốt nhược thần, lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần. Có nghĩa là gì? Vai tựa vót thành, eo như được bó, cổ gáy thon dài, da ngần hé lộ, sáp thơm không dùng, phấn màu chẳng ngự, tóc búi mây hồng, mày thì uốn cong. Để hình dung cô gái đứng trước mặt thực sự quá mức chuẩn xác, thực sự giống như mây nhẹ, che trăng, phiêu đãng như là gió cuốn tuyết bay vậy. Diệp Mặc giống như thấy được bộ dáng sư phụ Lạc Ảnh, hắn đứng trước mắt cô, không ngờ không kìm lòng được mà kêu lên một tiếng sư phụ. Chỉ là trong phút chốc hắn liền động tâm với cô gái này, đây vẫn là người con gái duy nhất khiến hắn động tâm ngoại trừ Lạc Ảnh ra. Cho dù là Lạc Ảnh thì cũng phải mãi sau này, khi gần xa nhau hắn mới phát hiện mình quá ỷ lại vào sư phụ. Cô gái thoáng nhìn qua bộ dạng của Diệp Mặc có chút sộc sạch, hơn nữa trên người không mang theo vật gì, lại nghe Diệp Mặc nói năng lộn xộn gọi cô là sư phụ, cô không khỏi nhíu mày, nhưng cô cũng chỉ làm như vậy mà thôi, không nói gì cả. Sau khi Diệp Mặc hồi phục tinh thần lại, hắn đã hiểu được người con gái đứng trước mặt này khẳng định không phải là một cô gái tầm thường, bằng không cô ta không có khả năng ăn mặc dở hơi như thế này đến sa mạc. Người đến sa mạc là người ta phải mặc cái áo dạng như áo chống nắng, che đầu, che tay, che chân để tích trữ mồ hôi. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cát xoáy vừa nãy, lúc này hắn đã thấy nó hoàn toàn biến mất không tăm tích. Cát này đi đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Biết là cô gái này đã cứu mình một mạng, hơn nữa cảm thấy mình có chút lỗ mãng, Diệp Mặc vội vàng ôm quyển cảm ơn, đa tạ ân cứu mạng của tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Cô gái này nghe Diệp Mặc gọi như vậy dường như có chút ngây người. Cô thoáng nhìn về phía cát xoáy mà thiếu chút nữa Diệp Mặc đã lọt vào, trong lòng thầm nghĩ hẳn là ba lô của người này đã bị cát lún chôn vùi. Tuy nhiên cô vẫn không nói gì, chỉ lấy từ trong ba lô của mình ra một cái túi nước và một gói bánh quy quăng tới cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy cũng không vội uống mà ôm quyền cảm ơn. Đà tạ đã ban nước, Diệp Mặc không chết nhất định sẽ hồi báo. Tuy rằng cô gái nhìn động tác của Diệp Mặc cũng không nói gì nhưng lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô thấy đôi môi của Diệp Mặc đã nứt nẻ thì rõ ràng rất lâu rồi không được uống nước. Bình thường người ở giữa sa mạc lâu không được uống nước, khi bỗng nhiên nhìn thấy nước thì ý tưởng đầu tiên lập tức là uống cho thỏa cơn khát. Tuy rằng cậu thanh niên này thoạt nhìn quần áo có chút không được chỉnh tề nhưng cũng tuyệt đối không đến nỗi chật vật, cũng không có chút kinh sợ nào đối với việc vừa rồi thiếu chút nữa mình bị cát lún vùi lấp. Thậm chí thoạt nhìn còn rất bình thản, hơn nữa cách nói chuyện còn có vẻ nho nhã. Diệp Mặc thấy cô gái này chỉ nhìn hắn không nói lời nào, hắn cũng không để ý nữa. Cô gái này vừa nhìn đã biết không phải người sống ở thành phố, bằng không thì sẽ không ăn mặc như vậy và tạo hình như thế này. Đã cảm ơn rồi, Diệp Mặc lúc này mở túi ra uống mấy ngụm nước. Hắn uống nước không ngờ là không phải dùng miệng ngậm lấy cái miệng túi nước để uống, mà là giơ lên cao rót xuống còn dùng miệng đón lấy. Chẳng lẽ hắn ghét mình sao? Túi nước này cô cũng chưa từng uống qua. Thấy động tác uống nước của Diệp Mặc, cô gái cũng rất ngạc nhiên, nhưng hắn khát tới như vậy không ngờ lại chỉ uống vài ngụm. Năng lực kiềm chế và tâm tính của người này thực sự trầm ổn. Nhưng điều khiến cô thực sự không ngờ được là Diệp Mặc bất ngờ lại đưa túi nước trả lại cho cô. Cô gái nhíu mày, đương nhiên sẽ không thu hồi những vật đã đưa ra, uống gì nước này Diệp Mặc đã uống qua rồi. Tuy rằng không có trực tiếp chạm vào miệng túi nhưng cô vẫn không muốn thu lại. Bỗng nhiên cô gái nghĩ ra, người này nghĩ sau khi uống nước xong sẽ không giữ lại mà đem trả cho cô, cho nên mới không trực tiếp dùng miệng uống sao. Hắn ở giữa sa mạc, không có nước, không ngờ lại mang túi nước trả lại cho mình. Cô không biết Diệp Mặc sớm đã dùng thần thức đảo qua trong ba lô của cô. Ở bên trong ngoại trừ những vật dụng đơn giản của cô gái thì cũng chỉ có mấy túi bánh quy và hai cái túi nước. Ngoại trừ túi nước hắn đã uống thì chỉ còn một túi thôi. Tuy nhiên trong túi kia lại chỉ còn hơn một nửa. Bất kể người con gái này là ai nhưng có thể chia cho hắn hơn phân nửa nước với một người xa lạ. Trong lòng Diệp Mặc đã dâng lên cảm giác ngưỡng mộ đối với cô. Hắn là tu chân giả, vừa rồi đã uống mấy ngụm nước rồi. Chờ lát nữa hỏi cô gái này về phương hướng chắc chắn sẽ tìm được ba lô của mình trở về. Đến lúc đó thì không cần thiết phải nhận ân cứu mạng của một cô gái xa lạ. Cô gái này thực sự lợi hại nhưng không có khả năng là tu chân giả. Sau khi mất đi nước uống, cô ấy có thể còn không bằng mình. Thấy cô gái này nhìn mình không nói lời nào, chỉ là trong mắt có chút nghi vấn, Diệp Mặc nghĩ thầm, chắc không phải cô gái này là người câm đấy chứ. Nếu vậy thì quả thật là đáng tiếc, một cô gái tao nhã sáng sủa tối sủa như thế mà lại câm thì. Tôi đã làm mất túi sách, cô có thể nói cho tôi biết đường từ đây đến trung tâm Hồ Rốt hay không? Diệp Mặc thấy cô gái không nói lời nào, chỉ có thể tự mình giải thích. Cô gái nghe Diệp Mặc nói xong lấy ra một cái đồ vật nhỏ hình tròn, nhìn thoáng qua một lát, bỗng nhiên chỉ về một hướng, sau đó không ngờ lại xoay người bước đi. Diệp Mặc đưa đồ ăn và nước qua nhưng cô không nhận lại. Hơn nữa từ sau khi đến cứu Diệp Mặc cho tới bây giờ, cô gái này ngoài đưa cho Diệp Mặc những thứ đó và chỉ đường thì chưa nói một câu. Không biết cô ta khinh thường không muốn nói chuyện hay là câm thật. Nhìn bóng dáng cô gái này dần biến mất, Diệp Mặc bất ngờ có một loại cảm giác buồn man mát, dường như là mất mát từ trong lòng dâng lên. Hắn đã gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp như Ninh Khinh Tuyết, Chi Uyển Thanh, Tô Tĩnh Văn, thậm chí là Vân Băng cũng có thể coi là xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ hắn có cảm giác giống như khi thấy cô gái này. Cô ta khiến hắn thất thần và buồn bã. Diệp Mặc triển khai tốc độ rất nhanh dọc theo phương hướng cô gái đã chỉ mà đi. Không ngờ là thời gian chưa tới nửa ngày hắn đã tìm tới chỗ sa mạc kia. Mình cực khổ khổ tìm mấy ngày, kết quả là nó lại gần như vậy. Diệp Mặc cũng thực sự không biết phải nói gì. Chỉ có điều khi Diệp Mặc tới chỗ hắn nghỉ ngơi nhìn lên thì lại không phát hiện thấy túi sách của mình đâu cả. Mấy ngày nay có người đã tới, Diệp Mặc tìm thử chung quanh thấy vẫn còn một vài dấu chân hỗn loạn trên cát. Hắn lập tức hiểu ra túi sách của mình bị người khác cầm đi. Diệp Mặc chỉ đi theo dấu chân khoảng 100-200 mét. Ngay ở phía sau một bức tường bị gió xói mòn, hắn phát hiện hai chiếc xe Việt dã. Gần đó còn có 4 người nước ngoài đang ngồi dưới một cốc cây dương ăn uống gì đó. Túi sách của hắn bị bỏ một bên, có một người nước ngoài đang nhìn tới nhìn lui một cái bình sứ. Trong bình sứ này chính là những viên thuốc của Diệp Mặc. Diệp Mặc đi qua cầm túi sách kiểm tra lại mọi thứ trong đó một chút, chỉ thiếu duy nhất cái mô hình của Văn Đông. Lúc này hắn đã dùng thần thức quét ra ngoài, phát hiện mô hình đang nằm trong xe việt dã, đồng thời còn được gói lại một cách cẩn thận. Xem ra đám người này cũng biết mô hình này có giá trị. Thế Diệp Mặc đi qua cầm túi sách lên, một gã người nước ngoài tới bên cạnh hắn lẩm bẩm hồi lâu. Khi mà Diệp Mặc ở Đại học Ninh Hải đã học qua tiếng Anh cơ bản, thật ra thì có thể hiểu được, nhưng hắn cũng lười nói chuyện. Bọn người kia thấy hắn lấy đồ của mình, không ngờ còn hỏi hắn vì sao tới lấy đồ của họ. Anh là ai? Túi sách này là của chúng tôi, vì sao anh lại muốn lấy? Gã người nước ngoài đang cầm cái bình sứ rất không khách khí chất vấn Diệp Mặc bằng tiếng Hoa có thể xem như lưu lát. Diệp Mặc thò tay đoạt lấy bình sứ trong tay hắn cất vào túi sách của mình, cười lạnh một tiếng. Của các người? Tôi rõ ràng đặt nó ở sau bức tường đổ nát cách đây 200 mét, vì sao lại biến thành của các ngươi rồi? Người nước ngoài này còn muốn tranh luận nhưng một người bên cạnh gã ngăn lại, dùng tiếng Anh nói, Mike, nếu túi sách này là của hắn thì để hắn mang đi, chúng ta cũng không tổn thất gì. Nói xong còn dùng ánh mắt ra hiệu, quả nhiên người gọi là Mike kia lập tức ngậm miệng. Đương nhiên Diệp Mặc biết bọn họ nghĩ thế nào, bất quá hắn cũng không để cho bọn họ như ý nguyện. Cái mô hình hình quân cờ kia là của Văn Đông đưa cho hắn, tuy rằng hắn không rõ là nó có tác dụng gì, nhưng không muốn lưu lại cho mấy kẻ bại hoại thật nhìn giống như kẻ trộm này. Mấy tên nước ngoài này vốn tưởng rằng Diệp Mặc không phát hiện mô hình bị lấy đi, lại thấy hắn lập tức đi đến chiếc xe việt dã, mở cái gói đựng mô hình ra, lấy quân cờ và tư liệu, sau đó thuận tay vứt luôn cái hộp trên mặt đất. Hắn làm sao biết được thứ đó ở trên xe? Khi mấy gã người nước ngoài còn đang suy nghĩ làm thế nào mà Diệp Mặc biết được thì hắn đã cất thứ đó vào ba lô. Bốn người lập tức phản ứng lại muốn ngăn cản Diệp Mặc. Muốn cương sao? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn xoay chân một cái, chỉ nghe thấy tiếng gió rít, toàn bộ bốn gã người nước ngoài đã bay văng ra xa mấy mét. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn mấy người, nếu các người còn đuổi theo thì đừng trách tôi không khách khí. Bốn người nhìn nhau lại thấy Diệp Mặc nghênh ngang rời khỏi, không ngờ không dám nói câu gì. Tuy rằng với suy nghĩ và tâm tính của Diệp Mặc, giết bốn người này là nhanh nhất, đơn giản nhất, nhưng ở trong này chỉ vì mấy người này cầm đồ của hắn mà giết thì dường như có chút quá đáng. Tuy nhiên Diệp Mặc vừa mới đi không xa, bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện gì, hắn lại vòng người trở lại. Mày còn muốn làm cái gì? Thứ đó đã đưa cho mày rồi. Tên thanh niên biết nói tiếng Hoa có chút khẩn trương hỏi. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý tới gã, hắn trực tiếp lấy trên xe ra một tấm bản đồ toàn bộ sa mạc. Hiện tại hắn đang thiếu cái này, có cái này thì cho dù lạc đường cũng có thể dễ dàng tìm lại. Hắn nhìn thoáng qua một chút, bên cạnh dường như có vi GPS đang cắm trên xe để nạp điện. Diệp Mặc liền rút xuống, lập tức không có điện nữa. Hắn suy nghĩ một chút rồi quăng trả. Hắn lại ra phía sau xe, lấy một cái lều trại gấp gọn và hơn 10 bình nước cất vào túi sách của mình. Thấy Diệp Mặc chỉ lấy đi một tấm bản đồ, một cái lều trại và chút nước, mấy người nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên chuyện khiến bọn họ lo lắng đã xảy ra. Không ngờ là Diệp Mặc lại cầm lấy một mảnh vụn được làm bằng bạc đặt ở trong xe của bọn họ. Điều khiến cho Diệp Mặc chú ý không phải giá trị của mảnh đồ cổ bằng bạc này, mà là bởi vì trên mảnh này có văn tự Tây Tạng. Diệp Mặc biết trong đó có một nửa chính là một chữ môn trong hai chữ thánh môn. Lúc trước Tri Huyền Thanh đã dạy cho hắn, mảnh nhỏ này mới có một chữ môn, vậy thì phía trước phải có chữ thánh hay không? Diệp Mặc biết những người da trắng này đang đến Taslamakan là để phát tài. Bọn họ đi tìm kiếm các di vật cổ, sau đó mang đi bán. Ban ngành liên quan cũng sẽ không quản, cho nên những chuyện này Diệp Mặc càng không để ý tới. Tuy nhiên nơi này có xuất hiện một mảnh nhỏ với chữ môn, thì điều này khiến lập tức làm cho Diệp Mặc để ý. Thấy hắn chỉ cầm một mảnh vỡ nhỏ, còn những gì còn lại không động tới, mấy gã người nước ngoài lại cảm thấy thoải mái hơn, bởi vì cái mảnh này cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Các người lấy được mảnh bạc nhỏ này từ chỗ nào? Diệp Mặc cầm mảnh nhỏ kia lắc lắc trong tay nhìn mấy gã người nước ngoài mà hỏi. Mấy gã người nước ngoài nhìn nhau một lát, sau đó đều im lặng, không người nào chịu nói. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng lại nói, nếu các người không muốn nói, tôi thấy trên xe các người còn nhiều thứ tốt, tôi cũng không ngại lái xe của các người đi. À đúng rồi, chiếc xe còn lại tôi cũng có thể dễ dàng dùng lửa đốt. Diệp Mặc vừa dứt lời thì gã thanh niên biết tiếng Trung lập tức nói, cái này tôi biết. Nghe gã nói vậy, Diệp Mặc lập tức đưa tấm bản đồ. Anh đánh dấu vị trí cụ thể lên trên đây, nếu có chút sai biệt nào tôi cam đoan các người không rời khỏi sa mạc được đâu. Trên bản đồ đã ghi rõ, người thanh niên vội vàng nói, Diệp Mặc mở bản đồ ra, quả nhiên thấy trên đánh dấu một chỗ có viết mấy chữ bằng tiếng Anh. Diệp Mặc không mở miệng hỏi là có ý gì, nhưng người thanh niên kia lại tự động giải thích. Đó chính là nơi phát hiện mảnh bạc này, bởi vì nơi này còn có một tấm bia đá khắc hai chữ Khố Lô, cho nên chúng tôi tạm thời gọi nó là Khố Lô. Nhìn bộ dáng người này dường như không giống là nói dối, Diệp Mặc thu hồi tầm mắt, rốt cuộc cũng lời để ý tới mấy tên khốn này. Hắn lấy tấm bản đồ khá đơn giản của mình ra nhìn một chút, lập tức vui mừng phát hiện, không ngờ cái khố lô này và vị trí đánh dấu trên mặt bản đồ bằng da dê rách nát là cùng một chỗ. Nói đúng hơn, khố lô rất có thể chính là nơi mà hắn cần tìm. Diệp Mặc cố gắng kiềm chế sự vui mừng trong lòng, thầm nghĩ có phải khố lô này chính là khố hồ hay không đây. Hắn không hề để ý tới mấy tên da trắng, phải nhanh chóng chạy tới khố lô. Bản đồ của người da trắng này còn tỉ mỉ hơn nhiều so với bản đồ của hắn. Dường như là đường đi đến đó được biểu thị rất rõ ràng. Thấy Diệp Mặc không cướp xe của mình, cuối cùng mấy tên da trắng thở phào một hơi. Trung Hoa là nơi có công phu rất thần bí, vừa rồi người kia chỉ bay lên quét chân một cái thì bốn người bọn họ đã bị văng ra rất xa. Diệp Mặc đoán là đoàn người kia chuẩn bị trở về cho nên trên xe không có nhiều đồ. Hơn nữa hắn cũng đã có bản đồ và thiết bị chỉ đường đơn giản. So với việc lái xe trên sa mạc thì hắn chạy cơ động hơn nhiều. Dù sao cũng có nhiều chỗ xe không thể qua được. Mặc dù có bản đồ và vị trí cụ thể nhưng Diệp Mặc cũng không vội. Muốn tìm được đến nơi này thì cũng không cần phải gấp. Hắn đã có kinh nghiệm rồi. Trong sa mạc này rất nhất định là phải duy trì sự bình tĩnh. Hắn nhớ tới chuyện của buổi tối ngày trước. Bóng đen đánh lán hắn tuyệt đối là một loài động vật nguy hiểm trong sa mạc. Về phần vì sao buổi tối đó mình truy tìm vật kia lại mất dấu, đến bây giờ mà Diệp Mặc vẫn còn cảm thấy hơi lẫn lộn trong đầu. Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định là bóng đen kia chắc chắn đã trúng một đinh sắt do hắn bắn ra, vì không tìm thấy dấu vết của bóng đen và quả cầu lửa. Ngày đó thiếu chút nữa khiến hắn đã chết trong cát lún. Việc này rất chi là kỳ quái. Diệp Mặc liên hệ mấy thứ này với nhau. Hắn suy nghĩ, có phải ngày đó mình đã ngồi ngay chỗ cát lún, cho nên mới dẫn đến việc dấu vết biến mất hay không? Tuy nhiên suy nghĩ mình bất ngờ ngồi trên vị trí cắt lún, cho dù Diệp Mặc có tâm trí kiên định cũng cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn là nghĩ tới cô gái đẹp như tiên tử mà bị câm kia, cô ấy đã cứu mình một mạng, rốt cuộc cô ấy là ai? Diệp Mặc vì để giữ gìn thể lực cho nên không áp dụng phương pháp chạy nước rút, mà vừa đi rồi nghỉ ngơi, một ngày một đêm. Từ sau ngày gặp cắt lún trong sa mạc, Diệp Mặc cũng rất chú ý, khi nghỉ ngơi tuyệt đối phải tìm vị trí tốt. Tập tối của ngày thứ ba sau khi nhận được bản đồ, hắn dừng chân ở một bức tường bị gió cát xói mòn, chuẩn bị nghỉ ngơi trong này một đêm, rồi sáng mai lại tiếp tục lên đường. Lúc này, Ninh Khinh Tuyết và Trì Uyển Thanh cũng đã tiến vào sa mạc Taslamakan. Chỉ có điều khác với suy nghĩ ban đầu của các cô là họ không chỉ đi hai người mà có cả một đoàn xe. Tuy rằng Trì Uyển Thanh thực sự không nghĩ cha mình sẽ can thiệp vào công việc của cô, nhưng lần này gặp mặt cha, cha cũng không nhắc tới bất kỳ chuyện gì trước kia. Hơn nữa cha cô còn đồng ý để cô tiến vào sa mạc, cũng có thể xem như đã lui nhường một bước. Hơn nữa cô cũng hiểu cha mình như vậy là muốn tốt cho mình. Cho nên dưới sự thỏa hiệp, thì Hữu Quân chẳng những thu xếp mấy chiếc xe cho Ninh Khinh Tuyết, mà còn phái chuyên gia đi cùng con gái mình tiến vào sa mạc. Điều này coi như là dùng việc công để giải quyết công việc tư. Nếu như không phải là vì con gái thì chỉ Hữu Quân tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng cũng không có cách nào, vài năm không gặp mặt con gái vừa mới thấy mặt nó lại muốn đi sa mạc. Cho dù ông ta đã khuyên can, con gái ông ta cũng không đổi ý. Nếu không muốn cãi nhau lại khiến con gái trở mặt thì ông ta chỉ có thể thỏa hiệp với yêu cầu của nó, phái chuyên gia hộ tống con gái mình thám hiểm sa mạc. Diệp Mặc cẩn thận kiểm tra bức tường đổ nát bắn muốn ngủ qua đêm vào buổi tối. Khi cảm giác bức tường này rất chắc chắn, lúc này hắn mới yên tâm, bỏ lều vải ra. Ban đêm, ngủ trong túi ngủ thì quá nóng, mà Diệp Mặc cũng lười dùng túi ngủ. Buổi tối hắn không muốn ngủ, chỉ ở trong lều tu luyện. Nhưng khi tu luyện đến nửa đêm thì hắn lại cảm giác được có ánh mắt đang theo dõi. Cái loại cảm giác này khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Trong lòng Diệp Mặc càng buồn bực, thậm chí là người đến sa mạc thám hiểm hay du lịch là cũng không chỉ có một mình hắn. Vì sao hết lần này tới lần khác hắn lại gặp phải loại tình huống này chứ? Lần này Diệp Mặc không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Hắn thu thập mọi thứ bỏ vào túi đeo, khoác lên lưng, ngay cả lều vải cũng gấp lại. Lúc này hắn cảm giác ánh mắt kia vẫn đang chú ý tới đồ đạc của hắn. Ánh mắt này có phải cùng một con vật buổi tối hôm đó hay không thì Diệp Mặc không dám khẳng định, nhưng mà nếu đã bị theo dõi thì chứng tỏ trên người mình phải có cái gì thu hút nó. Về phần đó là gì, Diệp Mặc nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ theo dõi hắn chính là thử lang sao? Tuy nhiên Diệp Mặc biết điều này tuyệt đối không có khả năng, bởi vì thử lang thì chắc không thể sống sót trong sa mạc. Mình đến sa mạc vốn là muốn tìm Tử Tâm Đằng, chẳng lẽ là nó cũng quan tâm tới Tử Tâm Đằng trong ba lô của mình? Bởi vì trong túi sách thì chỉ có Tử Tâm Đằng có linh khí thôi. Nếu quả đúng là như vậy thì nó cũng tương đối mẫn cảm với Tử Tâm Đằng đây. Sau khi Diệp Mặc khoác túi lên lưng, lần này không vội vã tấn công kẻ ẩn trốn, âm thầm nhìn chằm chằm vào đồ đạc của hắn mà lấy ra một cái đinh sắt. Sau khi dùng thần thức đánh ký hiệu xong, bỗng dưng đứng lên di chuyển ra phía bức tường đổ nát. Trong tay hắn cầm cái đinh sắt ném về phía bóng đen đang âm thầm theo dõi hắn. Lại một tiếng chít vang lên. Diệp Mặc biết đinh sắt của mình đã bắn trúng. Lúc này thì hắn liền co chân đuổi theo. Lúc này túi sách đã đặt trên lưng rồi, cho dù có bị lạc đường thì cũng không lo lắng. Trong túi sách còn có thức ăn nước uống. Hơn nữa với năng lực của bản thân hắn, cho dù có sống trong sa mạc 1-2 tháng cũng không thành vấn đề. 1-2 tháng cho dù hắn chạy dọc theo một hướng thì cũng sẽ ra khỏi sa mạc được. Lần này Diệp Mặc không dễ dàng mất dấu. Hắn chăm chú theo dõi bóng đen phía trước. Tuy rằng mỗi phút mỗi giây bóng đen đều muốn chạy khỏi thần thức của hắn, nhưng cái đinh trên người nó có thần thức đánh dấu. Diệp Mặc tin tưởng hắn chỉ cần tập trung vào thần thức trên cái đinh, khẳng định bắt được bóng đen này. Tuy rằng Diệp Mặc chăm chú theo dõi bóng đen phía trước, nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy hết sức là kỳ lạ. Sức sống của bóng đen này cũng quá mạnh rồi, khẳng định là cái đinh của mình đã bắn trúng nó, nhưng mà sao nó còn chạy nhanh như thỏ thế này. Vài ngày trước cái bóng đen đã đánh lén hắn cũng là như vậy. Ngay khi Diệp Mặc định bỗng nhiên tăng tốc để chặn đứng bóng đen này lại, thì một tiếng ho khan yếu đuối bất lực từ cách đó không xa chuyển đến. Tiếng ho khan rất nhỏ, nếu không phải thính lực của Diệp Mặc tương đối linh động, hắn tuyệt đối không thể là nghe được. Khi vừa ngây người ra một lát thì Diệp Mặc phát hiện bóng đen mà mình đuổi theo đã biến mất không thấy. Tuy nhiên hắn cũng không tức giận, khẳng định bóng đen kia đang ẩn nấp ở một chỗ nào đó, tại vì cái đinh vẫn còn đang ở trên người bóng đen. Cho dù là cái đinh bị nó có lấy ra, nhưng cái đinh này đã được hắn gia công qua, có chút dấu vết thần thức. Hắn chỉ cần cảm ứng được chút dấu vết kia là có thể tìm lại được nó, ít nhất thì trong vòng vài giờ là không thành vấn đề. Hiện tại nó biến mất, Diệp Mặc cũng lười tiếp tục đi tìm, mà theo hướng rên rỉ vừa phát ra, có hai người đàn ông và một người đàn bà bất lực dựa vào phía ngoài một cái lều vải rách nát. Diệp Mặc cũng không đi tới ngay mà dùng thần thức đảo qua để check ba người này trước. Ba người này đầu tóc rối bù, có vẻ rất chật vật. Hơn nữa không ngờ trên người của hai người đàn ông còn mang theo súng. Tuy rằng người phụ nữ không có súng lục, nhưng thần thái của nàng cũng mang theo sát khí. Dường như là Diệp Mặc đã gặp qua cái loại sát khí dũng mãnh này đâu đó rồi. Nhìn hướng ba người họ ngồi, rõ ràng là ba người không phải thuộc cùng một phe. Mặc dù bộ dáng của ba người này đều có vẻ như hấp hối, nhưng hai người đàn ông vẫn có chút cảnh giác nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, dường như bọn họ đề phòng cô ta sẽ dở trò. Nhìn thấy Diệp Mặc vừa đi đến, cả ba người lập tức cảm thấy kinh ngạc. Tuy khoát thế này mà không ngờ trong sa mạc bỗng nhiên xuất hiện bóng người. Cho dù là những người to gan lớn mật thì cũng phải giật mình kinh sợ không ít. Tuy rằng ba người họ đều kinh ngạc nhưng rõ ràng là chả còn chút sức lực nào. Chỉ có điều một người trong số đó cầm súng lục chĩa thẳng vào Diệp Mặc, tuy nhiên anh ta không nổ súng. Diệp Mặc quan sát ba người, môi ba người này nứt nẻ khủng khiếp, hơn nữa quần áo trên người bị gió cát đánh cho tả tơi. Có thể thấy được ba người đã ở trong sa mạc rất lâu. Anh là ai? Người cầm súng lục có chút khẩn trương nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Rốt cuộc anh là người hay quỷ? Tuy rằng người phụ nữ kia thoạt nhìn rất hung hãn, nhưng khuya khoắt ở giữa sa mạc bỗng nhiên gặp một người lưng đeo ba lô như vậy, sao có thể không sợ hãi? Theo bản năng cô muốn dịch về phía hai người đàn ông kia, nhưng sức lực trong cơ thể đã cạn kiệt, cho dù muốn di chuyển một chút cũng không thể di chuyển được. Tôi là ai không quan trọng, nếu anh dám dùng súng chỉ vào tôi nữa, tôi cam đoan là anh không thấy được mặt trời ngày mai. Diệp Mặc thản nhiên nói, hiện tại hắn ghét nhất là bị người khác dùng súng chỉ vào mặt. Ba người này cũng không phải là hạng người đơn giản. Cho dù hiện tại bọn họ bị sa mạc làm cho kiệt quệ không còn sức lực, nhưng Diệp Mặc có thể cảm giác được ba người này rất là hung mãnh. Người không còn sức lực hẳn là cô gái kia, nhưng hai người đàn ông này thì vẫn còn. Họ đều không đơn giản chút nào. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc chính là người cầm súng đỗng nhiên thu súng lại, ho khan một tiếng. Lúc này hắn mới mệt mỏi nói, hiện tại tôi ghét nhất chính là ánh mặt trời ngày mai. Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm giác người này có chút đáng yêu, hắn cũng mỉm cười. Các người bị lạc đường trong sa mạc sao? Lúc này ba người đã xác định là Diệp Mặc không phải là quỷ, hơn nữa hẳn là Diệp Mặc cũng là một trong những người thám hiểm sa mạc. Người đàn ông vừa thu súng lại khẽ thở phào một tiếng, có lẽ gặp người này được cứu rồi. Lúc này anh ta cũng không hỏi Diệp Mặc có nước không, mà có chút khâm phục nói, người anh em, tôi rất sùng bái anh, không ngờ có thể giữa sa mạc mà giống như tản bộ trong hiên vắng. Anh sẽ không nói cho tôi biết là anh đi bộ đến đây đấy chứ? Diệp Mặc không trả lời câu hỏi của người đàn ông này mà thoáng nhìn qua hai người còn lại. Người đàn ông đang nói chuyện vội vàng giải thích, tôi là Lý Hồ, người này là người hợp tác với tôi, Trần Hoành Chiết. Chúng tôi truy bắt tội phạm trong sa mạc, chưa xong thì bị lạc đường, xe thì hết xăng, đành phải vứt lại trong sa mạc. Tôi vốn định xin viện trợ nhưng không ngờ thiết bị thông tin và định vị của chúng tôi lại không cái nào có thể dùng được. Sau tôi, chúng tôi chỉ đi được một đoạn đường. định tìm một nơi có sông, có nước, không ngờ càng chạy càng lạc, hiện tại đã rất nhiều ngày không ăn uống. Thấy Diệp Mặc không nói gì, Lý Hồ liền lấy di động của mình ra. Vốn tưởng rằng đi một đoạn dù có lạc đường cũng có thể gọi điện thoại cầu viện, chỉ có điều sau vài ngày thì điện thoại cũng hết pin. Hơn nữa, chúng tôi vì đuổi bắt cô ta, lúc vào sa mạc rất vội vàng cho nên căn bản không chuẩn bị gì cả. Người thì chúng ta đã đuổi kịp, nhưng lại bị vây trong sa mạc, chắc chỉ một hai ngày nữa là không xong. Lý Hồ nói chuyện có chút tiêu sái hào hiệp, dường như không xem trọng cái chết cho lắm. Diệp Mặc nhìn qua người con gái kia một chút, trong lòng tự nhủ, tuy rằng hiện tại cô gái này cũng bị sa mạc ép tới mức không nhúc nhích được, nhưng sát khí và sự dũng mãnh trên người cô ta vẫn tồn tại. Nếu để bắt tội phạm, nói rõ hai người này là người của cục cảnh sát hoặc là người cùng ngành, không biết xấu hổ, các người mới là tội phạm, thứ đó là của các người sao? Các người dựa vào cái gì mà đuổi theo tôi? Hơn nữa thứ đó đâu có trên người tôi đâu. Người phụ nữ nghe thấy Lý Hồ nói vậy lập tức phản bác, giọng điệu cũng tương đối khinh thường. Diệp Mặc lười xen vào chuyện của người khác, ai đúng ai sai, hắn căn bản không muốn quản. Thấy ba người này sắp kiên trì không được nữa, hắn lấy từ trong túi sách ra 15 bình nước đưa cho mỗi người 5 bình. Nếu ba người này không phải là cùng một nhóm vậy thì nên nhanh chóng rời khỏi đây để tránh bị cuốn vào tranh chấp giữa bọn họ. Diệp Mặc không cho lương khô, hắn thấy trong túi sách của mấy người này đều còn lương khô cả. Cảm ơn người anh em, tôi không cần nhiều như vậy, 3 bình là được rồi, anh còn ở trong sa mạc giữ lại một ít đi. Lý Hồ nhận lấy nước lập tức ôm quyển cảm ơn, nhưng trong lời nói lại muốn Diệp Mặc thu bớt lại. Sở dĩ Diệp Mặc cho họ nước, một là hiện tại mình đang có nhiều, hai là khi cô gái áo vàng cứu hắn đã không chút keo kiệt cho hắn một nửa, Diệp Mặc cũng bị cô ta cảm hóa. Đương nhiên, Diệp Mặc cũng có phần thích tính cách của Lý Hồ, người này sống có chút lạc quan. Hiện tại anh ta nói Diệp Mặc lưu bớt lại, thì ấn tượng của Diệp Mặc đối với anh ta lại càng không tệ. Trần Hoành Chiết cầm nước, nói với Diệp Mặc thêm cảm ơn, cũng không có chủ động nói là nước quá nhiều, thì vội vàng mở một lọ nước sau đó ngửa mặt lên rời mà uống. Tuy nhiên, anh ta nhìn qua số nước còn lại, chung quy không tiếp tục uống nữa. Anh ta cũng biết hiện tại không thể uống quá nhiều. Người phụ nữ kia cầm lên 5 bình nước lập tức có chút kích động nhìn Diệp Mặc. Cảm ơn anh. Anh thực sự là người tốt. Tôi là Phùng Điềm. Tuy nhiên tôi chỉ cần 3 bình là đủ. Nói xong cô cũng cầm 2 bình nước trả lại cho Diệp Mặc. Diệp Mặc khoát tay nói tôi còn 10 bình. Cô không cần trả lại cho tôi. Tôi có đủ dùng. Tuy nhiên hắn cảm giác khí chất và cái tên Phùng Điềm của cô cực kỳ không tương xứng. Thoạt nhìn cô có sát khí, dũng mãnh, mà tên của cô thì lại thể hiện khí chất nhỏ nhã yếu đuối. Trần Hoành Chiết thấy trong 3 người chỉ có anh ta là không từ chối, hơn nữa còn uống nước trước, ngược lại có chút cảm thấy mất tự nhiên. Lý Hồ cũng uống nửa bình nước, cảm giác đã khôi phục lại rất nhiều, lúc này mới nhìn qua Phùng Điềm. Được rồi, cô nói cô không phải tội phạm, cô dám nói cô vốn không phải là người của Bắc Sa hay không? Cô dám nói vụ nổ mấy tháng trước không liên quan đến cô không? Chẳng lẽ cô còn muốn nói thứ đó không phải do cô cầm đi? Chúng tôi đã nói rồi, chỉ cần cô lấy thứ đó ra, thậm chí tôi có thể trả cô thủ lao, tôi không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào cả. Hơn nữa, thứ đó có ích gì cho cô hay không chứ? Phùng Điềm há miệng thở dốc nhưng cuối cùng lại không nói gì cả. Bỗng nhiên Diệp Mặc mới hiểu rõ mọi chuyện. Cái vụ mà đàn đô nổ tung mấy tháng trước thì hẳn là do hắn và Văn Đông làm ra. Hơn nữa, nghe Cung Hối Sơn nói Văn Đông cũng là người của Bắc Sa. Tuy rằng Diệp Mặc không biết Bắc Sa là cái tổ chức thổ tà gì, nhưng hiện tại Lý Hồ nói Phùng Điềm là người của Bắc Sa thì cuối cùng Diệp Mặc cảm giác mình hiểu được tại sao lại quen thuộc với sát khí trên người của Phùng Điềm đến như vậy. Hóa ra là vì nó giống trên người Văn Đông. Diệp Mặc nhìn Lý Hồ bỗng nhiên mỉm cười. Về điều này thì thật ra các người đã hiểu lầm Phùng Điềm, bởi vì một thứ không có trong tay cô ấy, mà thứ đó cũng không phải do cô ấy lấy đi. Diệp Mặc nói chuyện là hắn cũng không nói về vụ nổ của mấy tháng trước, cả dĩ hắn giúp Phùng Điềm một chút là bởi vì vừa rồi Phùng Điềm bị Lý Hồ nói oan, nhưng hắn cũng không có nói ra chuyện của Văn Đông. Hơn nữa Lý Hồ cũng nói là lấy thứ đó ra còn có thủ lao, còn không cần phải chịu trách nhiệm gì. Nói thật thì thứ này đối với Diệp Mặc mà nói hoàn toàn không dùng được. Sao anh lại biết? Anh biết chúng tôi đang tìm thứ gì hay sao? Lý Hồ uống nước xong đã có chút khí lực đứng lên, chỉ có điều thân thể còn rất suy yếu. Diệp Mặc liền khoát tay. Làm sao tôi biết thì anh không cần phải hỏi. Chỉ có điều nếu anh đã nói sẽ trả thù lao cho thứ này, thật ra tôi có thể giúp anh một chút, bán cho các anh cũng không sao. Dù sao đi nữa thì tôi cũng không cần tới nó. Lý Hồ lập tức vui mừng kêu lên. Đương nhiên là cần, khẳng định cần rồi. Anh cứ ra giá đi. chúng tôi khẳng định là sẽ tiếp nhận. Thật ra thì anh ta cũng không ra giá tiền cho phép được, có thể thấy thứ này rất quan trọng trong mắt anh ta. Còn có một điều, chắc hẳn anh ta cũng hiểu được, Diệp Mặc là người có thể giữa sa mạc xa lạ này cho người ta nước, tuyệt đối không phải là kẻ gian trá. Diệp Mặc không nói gì, nhưng Phùng Điềm lại có chút vui mừng kêu lên. Xin hỏi anh có biết chị Đông của bọn em đang ở đâu không? Trong mắt cô ta lộ vẻ chờ mong. Tôi không biết. Diệp Mặc nhận ra Phùng Điềm chẳng những là cùng một tổ chức với Văn Đông, mà dường như là còn cùng nhau phản bội lại tổ chức. Hơn nữa, quan hệ của hai người không tệ lắm. Quả nhiên nghe thấy Diệp Mặc nói, trong mắt Phùng Điềm hiện lên chút thất vọng. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn qua Lý Hồ, hắn có chút thưởng thức Lý Hồ này, tên của anh ta và tính cách của anh ta không cân xứng. Thấy Lý Hồ khẩn thiết nhìn hắn, Diệp Mặc khẽ cười. Anh có thể trả bao nhiêu tiền? 500.000. Lý Hồ buột miệng thốt lên. Phùng Điềm lập tức phản ứng lại, khinh thường nói, thứ này giao bán trên quốc tế thấp nhất cũng phải mấy triệu đô la, anh lại ra giá 500.000, giá như vậy mà anh cũng nói ra miệng được sao? Quả nhiên Phùng Điềm nói xong thì Lý Hồ trong sắc mặt hiện lên vẻ hổ thẹn. 500.000 đối với anh ta mà nói đã là giá cao nhất rồi, dù sao cơ cấu tổ chức của bọn họ ở trong nước khác xa với bọn nước ngoài. Anh ta cũng hiểu được mình ra giá này không phải là thấp, mà là quá thấp, thậm chí còn chưa bằng 1/10 giá trị của thứ này. Diệp Mặc nhận ra 500.000 đã là giá tiền cao nhất mà Lý Hồ có thể làm chủ. Hơn nữa đối với Diệp Mặc mà nói, thứ này trong tay cũng chả có ích gì, hơn nữa còn chiếm diện tích lớn ở trong túi. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy phiền toái. Cảm giác của hắn đối với Lý Hồ không tệ, hắn cũng sẽ không vì một cái mô hình mà chờ được giá mới bán ra, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại mục đích chủ yếu của hắn không phải là kiếm tiền, đương nhiên có tiền là tốt. Hiện tại tự dưng lại có 500.000 đến thì Diệp Mặc cũng khá là hài lòng. Hiện tại đúng là có nhiều 500.000, Diệp Mặc cũng thấy hài lòng. Kỳ thực thì 500.000 quả thực quá hơi thấp, hay là tôi thêm 200.000 nữa? Lý Hồ có chút xấu hổ nói. Trần Hoành Chiết bỗng nhiên ngắt lời. Đội trưởng Lý, anh đi đâu kiếm thêm 200.000? Chẳng lẽ anh muốn bỏ tiền túi riêng của mình ra? Lý Hồ còn chưa trả lời thì Diệp Mặc đã xua tay nói. Được rồi, đúng 500.000, tôi bán cho anh. Nói xong Diệp Mặc liền lấy mô hình và tư liệu trong túi sách ra, tận tay đưa ngay cho Lý Hồ. Cái anh nói chính là cái này phải không? Một lúc lâu sau Lý Hồ vẫn không có phản ứng, anh ta không ngờ chuyện này lại bất ngờ thuận lợi như thế. Anh ta cầm thấy thứ đó, vẻ mặt Phùng Điềm tràn đầy khiếp sợ, cô thực sự không ngờ được thứ đó lại nằm ngay trên người của người này. Cuối cùng Lý Hồ cũng hiểu ra, giống như vừa tỉnh mộng. Sau khi nhận lấy thứ đó, anh ta lấy đèn pin ra soi một chút, luôn miệng nói, không sai, chính là cái này. Cái này mấy triệu đô la, không ngờ chỉ 500.000 mà anh đã bán. Anh... Phùng Điềm không rõ thân phận của Diệp Mặc, đương nhiên cô cũng không thể nghĩ ra được. Cảm ơn, tôi thực sự không nghĩ tới là có thể thực sự tìm thấy thứ này trong sa mạc, nhưng mà trên người tôi lại không mang theo tiền. Nói xong ngay cả Lý Hồ cũng cảm thấy xấu hổ, tuy rằng thứ này đối với anh ta là rất quan trọng, nhưng dù sao đây cũng là đồ của người khác, anh ta chỉ nói suông chứ không làm, thì thực sự là có chút không ổn. Ai ngờ Diệp Mặc lại cười nhạt nói, vậy thì tôi cho anh nợ, nói cho tôi biết một số điện thoại, sau khi tôi trở về sẽ gọi điện thoại cho anh. Tới lúc đó thì đưa tiền cho tôi là được. Cái gì? Chẳng những Lý Hồ giật mình, ngay cả Phùng Điềm và Trần Hoành Chiết ở bên cạnh cũng giật nảy mình. Làm gì có cái kiểu kinh doanh như vậy, sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác như thế chứ? Cái này Lý Hồ thực sự cũng không nói nên lời. Anh ta nhận ra Diệp Mặc không phải người bình thường, nhưng không ngờ hắn lại rộng rãi đến mức này. Anh ta không hỏi Diệp Mặc làm thế nào nhận ra được thứ này, bởi vì anh ta cũng không muốn miệt mài theo đuổi là làm thế nào thứ đó lại tới được đây. Bởi vì mỗi người đều có bí mật riêng của mình. Nếu người này đã tin tưởng mình như thế thì mình cũng không nên làm kiêu. Nghĩ đến đây, Lý Hồ liền hành lễ với Diệp Mặc. Người anh em, Lý Hồ cũng không làm kiêu. Anh đã nói vậy, tôi chắc chắn sẽ thực hiện. Thứ đó thì tôi cần phải mang về, bởi vì nó không phải quan hệ tới cá nhân tôi. Tôi muốn biết họ tên của anh, bằng không đến lúc đó tôi còn không biết nên giao tiền cho ai. Tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút giấu giếm, cái tên của hắn, Văn Đông biết, hơn nữa, Tống Gia cũng biết. Diệp Mặc sau, Lý Hồ lại lặp lại một lần, tuy nhiên cũng không nghĩ sâu. Sau đó anh ta lại nói, số điện thoại của tôi là 1387111000 ở Yến Kinh. Nói tới đây Lý Hồ bỗng nhiên dừng lại, bởi vì anh ta thấy Diệp Mặc đã bỏ đi, ngoại trừ một cái bình nhỏ, một kim chỉ nam ra, còn để lại một câu nói, thân ảnh đã biến mất. Câu nói kia chính là, trong bình có 3 viên thuốc, các người mỗi người 1 viên, nhanh chóng khôi phục lại thể lực đi, hẹn gặp lại. Lý Hồ nhặt kim chỉ nam và cái bình lên, ngây người một lúc mới lên tiếng, anh Diệp thực sự là một người kỳ lạ. Nói xong anh ta mở bình ra, bên trong chỉ có 3 viên thuốc màu đen. Thứ này có thể uống được không đây? Trần Hoành Chết nhìn viên thuốc này mà nhíu mày. Chỉ cần là anh Diệp cho thì tôi cho rằng có thể uống được. Nói xong Lý Hồ không chút do dự nuốt xuống một viên. Phùng Điềm hừ lạnh một tiếng cũng trực tiếp nhận một viên từ trong tay Lý Hồ mà nuốt xuống. Chỉ có Trần Hoành Chiết là có chút do dự nhìn viên thuốc còn lại trong tay của Lý Hồ. Không bao lâu sau, vẻ mặt Phùng Điềm vui mừng đứng lên, lắc lắc cái mái tóc của mình, đang vui mừng nói: không ngờ lại có loại thần dược này, anh không ăn, vậy thì viên này để tôi. Nói xong cô cầm lấy viên thuốc còn lại trong tay Lý Hồ. Lúc này vẻ mặt Lý Hồ cũng vui mừng bất ngờ, đá chân một cái. Không ngờ viên thuốc này lại thần kỳ như thế. Anh ta chỉ uống một viên, thân thể đang có chút mệt mỏi và suy kiệt dường như lập tức khôi phục lại. Lúc này thấy Phùng Điềm đến cướp thuốc đương nhiên sẽ không cho cô, mà ném cho Trần Hoành Chiết. Anh uống nhanh đi, khôi phục lại thể lực, chúng ta lập tức rời khỏi sa mạc. Nói xong câu đó anh ta nhìn về phía Diệp Mặc biến mất lẩm bẩm. Anh Diệp thật đúng là một kỳ nhân, rất có thể anh ta là người của môn phái cổ võ, chỉ có bọn họ mới có đan dược thần kỳ như thế, chỉ có bọn họ mới có thoải mái chạy rông ở Taklamakan như mèo hoang chó dại thế này. Diệp Mặc bỏ lại viên thuốc còn không kịp nói chuyện, đương nhiên là lại cảm nhận được bóng đen đã trúng đinh sắt của hắn. Hắn thực sự muốn biết thứ đồ chơi này rốt cuộc là gì, thứ nó quan tâm có phải tử tâm đằng trên người mình không. Quả nhiên Diệp Mặc chỉ đuổi theo hơn 10 phút thì đã thấy một bóng đen mơ hồ. Tuy rằng tốc độ của bóng đen này vẫn rất nhanh, nhưng tốc độ của Diệp Mặc cũng không chậm. Thoạt nhìn bóng đen này có chút giống với rễ của cây hổ dương. Có đôi khi Diệp Mặc thầm nghĩ, có phải là nó do rễ cây hổ dương biến thành hay không đây? Tuy rằng hổ dương nổi tiếng là cây ngàn năm không chết, ngàn năm không đổ, ngàn năm bất diệt, nhưng Diệp Mặc cũng biết ý tưởng này của hắn là quá mức hoang đường. Từ đầu đến cuối Diệp Mặc hết sức chăm chú đuổi theo bóng đen, thậm chí còn không thèm nhìn phương hướng, cũng không để ý đường đi. Hơn nữa hiện tại ba lô đang trên người hắn, cũng không cần quá chú ý tới mấy chuyện này. Hắn không tin là một cái sa mạc còn có thể tiêu diệt được một tu chân giả như hắn. Thế cho nên mấy giờ sau, khi trời đã sáng hẳn, Diệp Mặc cũng dần thấy rõ, mấy chục mét ở phía trước, bóng đen kia thực sự giống như một cây rễ của cây hổ dương. Trời đã sáng thì Diệp Mặc lại càng không lo thứ này sẽ trốn được. Nhưng ngay khi Diệp Mặc đang nhìn chằm chằm vào thứ này thì bóng dáng nó bỗng nhiên lại biến mất. Nếu như không phải Diệp Mặc còn có thể cảm nhận được dấu hiệu thần thức thì có lẽ hắn đã lại mất dấu nó rồi. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu được, thảo nào tối hôm trước khi hắn truy đuổi nó lại có thể lúc ẩn lúc hiện, thì ra bóng dáng này không ngờ có thể ẩn vào trong cát. Hắn căn cứ vào dấu vết thần thức lúc ẩn lúc hiện để truy tìm cũng sẽ không hoàn toàn đánh mất dấu của nó. Tuy nhiên hiện tại Diệp Mặc đã hiểu, hắn đương nhiên không bỏ qua. Tốc độ của bóng đen này trong cát không ngờ vẫn rất nhanh, Diệp Mặc không ngừng đuổi theo, hắn không tin là mình không đuổi kịp một con súc sinh trong sa mạc. Chẳng những bóng dáng này có sức sống vô cùng cường hãn, hơn nữa sức chịu đựng của nó cũng rất trâu. Nó và Diệp Mặc hai bên rượt đuổi nhau suốt một ngày trong sa mạc, cuối cùng tốc độ cũng chậm lại, Diệp Mặc thở phào một cái, hắn cũng có phần chịu không nổi để lấy ra một lọ nước uống một hơi cạn sạch. Bỗng nhiên Diệp Mặc trợn tròn mắt, hóa ra hắn phát hiện bóng dáng này ở trong cát vàng thì hắn vẫn có thể định vị được. Thế nhưng hiện tại dường như bóng dáng này nó hiểu ý của Diệp Mặc, không ngờ chui sâu vào trong cát, hơn nữa còn dần dần vượt qua phạm vi thần thức mà Diệp Mặc có thể cảm ứng. Phạm vi hắn có thể cảm thụ được dấu hiệu thần thức nhiều nhất chỉ khoảng 50 mét thôi, và khoảng cách bóng dáng này chui xuống ít nhất là không ít hơn 50 mét. Cuối cùng Diệp Mặc đã hoàn toàn đi mất dấu của bóng đen này. Hắn có chút buồn bực, đứng ở chỗ mà cái bóng chui sâu xuống, trong lòng căm tức một cách lạ thường. Hắn đang nghĩ là có nên đào chỗ này xuống hay không, nhưng đi đào hố ở giữa sa mạc thực sự là quá nguy hiểm. Diệp Mặc lại nhớ tới tình cảnh hắn bị rơi vào cát lún mấy ngày trước, bây giờ nghĩ lại trong lòng còn đang nhỏ máu. Bảo Diệp Mặc buông tha cho hứ mà hắn đã đuổi theo suốt một ngày một đêm thì hắn thực sự có chút không cam lòng, nhưng hiện tại biết rõ nó trốn sâu vào sa mạc thì hắn chả có biện pháp nào cả. Nếu như hắn đạt tới luyện khí cảnh tầng 3 thì tốt rồi, tới lúc đó hắn sẽ không chút do dự tiến vào. Thời gian đang là luyện khí tầng 3 thì hắn sẽ không sợ chết khát, bởi vì có thể dùng rất nhiều thuật pháp quan trọng để tạo ra bóng nước. Một khi có thủy cầu thuật, hắn có thể chuyển đổi linh khí thành nước, cho nên căn bản không sợ chết khát. Hơn nữa khi ở tầng 3, hắn ở trong sa mạc, không cần hít thở thì một tháng cũng không chết. Đáng tiếc, chỉ thiếu một tầng thôi, nhưng lại thiếu rất nhiều. Đây là một đường lẩn danh biên giới. Bóng đen này lại chuyên nhắm vào hắn. Thậm chí Diệp Mặc có thể tưởng tượng được nó chắc chắn có hứng thú với tử tâm đằng trên người hắn. Ngoài trừ tử tâm đằng ra, những thứ trên người hắn cũng giống như những thứ khác mang theo, cũng chỉ có tử tâm đằng là người khác không có thôi. Tuy nhiên, thứ này cũng đủ giàu hoạt, không ngờ có thể nghĩ ra, tước đuổi theo Diệp Mặc sau đó lại cướp đồ. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ tới một chuyện quan trọng, đó là hắn đuổi theo bóng đen này đã một ngày một đêm. Dù vì sao cho tới bây giờ bóng đen này mới nhớ tới chuyện chui sâu xuống bên dưới, dựa theo độ khôn khéo của thứ này thì nó hẳn phải sớm nghĩ đến biện pháp này mới đúng chứ. Điều này nói lên cái gì? Chỉ có thể nghĩ rằng chỉ riêng ở chỗ này thôi, bóng đen mới có thể tiến sâu vào lòng sa mạc. Nghĩ tới đây Diệp Mặc thầm vui mừng, sa mạc Taslamakan này ngoài mặt giống như không có gì khác biệt với sa mạc khác, nhưng phía dưới nơi này lại có rất nhiều thứ thần bí, bao gồm một phần lớn cổ thành được che giấu trong dòng sông lịch sử. Có lẽ nơi này chính là một lối đi không ai biết thông xuống cổ thành, chỉ có điều bên ngoài của nó và những chỗ khác trong sa mạc không có gì khác nhau mà thôi. Hoặc là nói lần trước chỗ mình thiếu chút nữa bị rơi vào cát lún cũng là một thông đạo thông xuống cổ thành. Ồ, Diệp Mặc thở dài một tiếng, nếu mà tới được luyện khí cảnh tầng 3 thì tốt rồi. Tuy nhiên, Diệp Mặc lập tức dừng ánh mắt trên ba lô của mình. Trong ba lô này còn 10 bình nước, ngoài ra còn có một cái túi nước của cô gái áo vàng cho, chủ yếu là mình có rất nhiều thuốc viên do mình tự luyện chế. Có mấy thứ này cho dù bị vùi trong cát khoảng 10 ngày nửa tháng thì hẳn cũng không có vấn đề. Sợ cái quách gì? Mình đến sa mạc này là vì tử tâm đằng. Nếu thứ này có thể cũng tới vì tử tâm đằng thì chứng minh thứ này đã từng thấy qua tử tâm đằng, bằng không thì nó sẽ không mẫn cảm đến vậy. Đi vào. Một khi Diệp Mặc đã hạ quyết tâm thì không ai có thể ngăn cản được. Hắn lấy từ trong ba lô ra một cái xẻng sắt, bắt đầu đào cát ở vị trí mà bóng đen biến mất. Cát bay lên, Diệp Mặc càng đào càng sâu, nhanh chóng tiến sâu vào hơn chục mét. Nơi này đã rất bí hơi rồi, tuy nhiên đối với Diệp Mặc mà nói không có gì đáng kể. Hắn là tu chân giả, tuy rằng mới chỉ là luyện khí cảnh tầng 2, chỉ cần có nguồn nước bổ sung thôi, không khí, không cần hít thở cũng vẫn có thể sống được. Tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh, sau 3 giờ hắn đã đi sâu xuống gần 100 mét. Diệp Mặc đào xong thì đẩy cát ra phía sau, lại xúc cát ép chặt vào hai bên. Nếu không phải cái túi sách quán quá lớn thì lúc này nó không chừng đã phải sâu tới gần 200 mét rồi. Tuy nhiên Diệp Mặc phỏng đoán hiện tại lối vào của hắn đã hoàn toàn bị chặn lại. Lại đào đại khái gần 200 mét, bỗng nhiên cái xẻng của Diệp Mặc đụng phải thứ gì đó cứng rắn. Trong lòng Diệp Mặc rất vui mừng, hẳn là đã tới nơi. Vật cứng rắn này chính là tảng đá. Thần thức của Diệp Mặc lướt về phía trước cẩn thận quan sát, quả nhiên là một tảng đá rất lớn. Tảng đá này rất dày, phải dày gần 1 mét. Diệp Mặc cũng không sốt ruột mà ngồi xuống, lấy một viên đan dược ăn vào, lại uống một lọ nước để khôi phục chân nguyên. Hắn đảo xuyên xuống dưới thì khoảng cách này cũng gần 300 mét rồi, cũng có thể thấy là nó nằm cách mặt đất ít nhất phải gần 200 mét. Lại thêm một giờ sau, Diệp Mặc khôi phục tinh thần, tảng sắt trong tay kết hợp với chân nguyên bắt đầu xúc xuống tảng đá, tức thì từng mảnh đá nhỏ bắn ra xung quanh. Tảng đá gặp cái xẻm sắt của Diệp Mặc lại như bị bùn nhão vậy, cũng không tốt hơn so với cát là mấy. Chỉ chưa tới nửa giờ, tảng đá dày hơn 1 mét hoàn toàn bị Diệp Mặc đảo xuyên qua. Lúc này hắn mới tiến vào trong hố. Cát ở bên ngoài miệng hố rất nhanh lấp đầy cái hố này. Diệp Mặc rơi xuống một nơi rộng lớn giống như là một đường phố vậy, nhưng mà chung quanh nơi này lại tản mát ra một mùi vị khó ngửi. Nó không giống như mùi nấm mốc, cũng chẳng giống mùi thối rữa. Cái loại mùi này phải nói rất quái dị, lại không thể miêu tả ra lời. Sau khi đi dọc theo đường phố này chừng mấy chục mét, thần thức của Diệp Mặc mở rộng ra, rốt cuộc phát hiện nơi này không phải là đường phố, nhưng thực ra toàn bộ cái đường hầm này là tạo nên bằng đá. Diệp Mặc đi dọc theo con đường đá, cẩn thận tiến về phía trước, từ đầu đến cuối thần thức vẫn chú ý động tĩnh xung quanh, bởi vì hắn khẳng định là bóng đen kia ẩn nấp ở chỗ này, chứ có điều không biết là nó trốn chỗ nào thôi. Hơn nữa Diệp Mặc còn xác định ngoại trừ cái hố mà hắn miễn cưỡng đào ra để đuổi theo nó tiến vào thì khẳng định còn có lối vào khác, thậm chí là còn không cần phải đào. Bởi vì hai bên đường đá này không phải là nhà, cũng không phải đường phố, mà nó tương tự như một cái thung lũng nhỏ, cho nên Diệp Mặc mới khẳng định nơi này không phải là một thành phố ngầm. Dường như cảm ứng được điều gì, Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng bước. Cho dù hắn là tu chân giả thì cũng cảm giác da đầu có chút tê dại. Một loạt các rễ cây hồ dương sắp hàng ở hai bên phía trước. Mà cái khiến Diệp Mặc cảm giác da đầu tê dại chính là một cái rễ cây hồ dương trong số đó. Hắn dùng thần thức quan sát kỹ cái rễ cây hồ dương thì thấy phía trên nó có một cái đinh sắt, đó chính là cái đinh sắt có gắn thêm thần thức của hắn. Đinh sắt của hắn thực sự là bắn trúng một rễ cây hồ dương. Cho dù Diệp Mặc 100.000 lần không tin, nhưng sự thật phơi bày trước mắt, hắn muốn không tin cũng không được. Cho dù ở tu chân giới thì cũng không có loại chuyện quái dị thế này. Mà loại chuyện này phát sinh ngay rõ ràng trước mắt hắn. Diệp Mặc tuyệt đối không tin là một cái rễ cây hổ dương là có thể trốn được sự truy đuổi quán một ngày một đêm, hơn nữa còn chạy nhanh như vậy. Thậm chí Diệp Mặc còn thấy rễ cây hổ dương kia vốn đang sinh trưởng ở đây, chứ không hề bị người ta di chuyển xuống. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng đi tới bên cạnh rễ cây hổ dương, thần thức quan sát cẩn thận một chút. Không sai, đinh sắt của hắn quả thật cắm trên rễ cây hổ dương, vì vậy hắn càng thêm tin tưởng. Diệp Mặc liền lấy đèn pin ra, vẫn thấy rất rõ ràng có chiếc đinh sắt ghim trên rễ cây, thần thức của hắn hoàn toàn không có nhìn lầm. Nhưng một cái rễ cây hổ dương sẽ chạy nhanh như vậy sao? Diệp Mặc không hề động vào cái đinh sắt kia mà rơi vào trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ ra, hai ngày trước hắn dùng đinh sắt bắn trúng ở vị trí xung quanh vùng vai của bóng đen, mà trước mắt trên rễ cây hổ dương này cái đinh sắt lại nằm ở vị trí trên đỉnh, vị trí này rõ ràng không thích hợp. Tiếp theo Diệp Mặc phát hiện ra một vấn đề khác, lán thấy cái đinh sắt này thậm chí còn có một bộ phận nhỏ lộ ra bên ngoài. Diệp Mặc thầm nghĩ, với thủ đoạn của hắn, nếu muốn dùng đinh sắt này bắn vào rễ cây hổ dương thì tuyệt không có khả năng một cây đinh lại không cắm ngập. Dấu hiệu này cho thấy là cây đinh này không phải do Diệp Mặc bắn vào, mà là sau này bị kẻ khác cố ý đóng lên trên rễ cây hổ dương. Là ai có thể đóng cây đinh này lên rễ cây hổ dương đây? Diệp Mặc nhíu mày cẩn thận rút đinh ra, hắn nhanh chóng phát hiện trên đinh vẫn còn chút vết máu, thậm chí còn có một vài sợi lông dài nhỏ. Quả nhiên cái đinh này là bị cố ý đóng lên. Nhìn sợi lông này thì biết bóng đen hắn đã bắn chúng kia hẳn là một loài động vật giống khỉ. Ở trong sa mạc mà có loài động vật này tồn tại sao? Diệp Mặc cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Tuy nhiên khỉ và tinh tinh thì đều là loài động vật khá thông minh, có thể nghĩ ra biện pháp như vậy cũng rất bình thường thôi. Diệp Mặc hiểu rõ ràng vấn đề này rồi. Hơn nữa cũng biết cái mình muốn đuổi theo là động vật gì, tất cả coi như đã rõ. Xem ra động vật này chẳng những vô cùng thông minh mà chạy trốn còn rất giỏi. Đường đá ở dưới sa mạc này chỉ có một, hơn nữa ở bên ngoài ngoại trừ cái rễ cây hổ dương ra thì chính là cát và đá xanh. Dường như thật lâu trước kia có người cố ý làm ra con đường đá này để dẫn tới một nơi nào đó. Hơn nữa những cây hổ dương hai bên đường đá cũng là do người ta cố ý trồng. Diệp Mặc tăng tốc đi dọc theo đường đá, hắn biết nếu bóng đen kia có thể chạy đến chỗ này thì chứng tỏ trước đây nó đã từng đến đây rồi, chỉ cần dọc theo con đường đá này là khẳng định có thể gặp nó. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng chính là hắn đi trên đường đá hồi lâu, chẳng những không thể đuổi kịp bóng đen kia mà thậm chí ngay cả con đường này có điểm cuối hay không hắn cũng không biết. Nếu không phải con đường này chỉ có một hướng thì Diệp Mặc còn tưởng rằng mình đã lạc đường. Đã qua một thời gian lâu như vậy, hắn đoán là đã không đuổi kịp bóng đen kia rồi. Hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, một là nó chạy quá nhanh, không ngờ lại trốn dưới đường hầm ở dưới đáy sa mạc, hơn nữa nó quá mức thông minh đi. Diệp Mặc không muốn truy đuổi theo bóng đen này, hắn cũng lười để ý những thứ bên cạnh. Dù sao đi nữa thì hai bên cũng chỉ là một vài rễ cây hổ dương thôi. Hắn triển khai tốc độ gấp rút chạy về phía trước, lại thêm nửa ngày, sau 7 lần quặt rẽ, không ngờ phía trước có một cầu thang đi lên. Tuy nhiên cầu thang này cũng không dài, chỉ có khoảng 20-30 mét thôi. Diệp Mặc đi lên cầu thang dùng thần thức quét ra mới hiểu được, không ngờ hắn đi tới một địa phương rất trống trải, chỉ có điều là có một tảng đá xanh ngăn cản lối vào mà thôi. Hắn chạy tròn một ngày chạy tới chạy lui, lại chỉ thấy được một con đường lát đá dưới lòng đất, không biết có phải là đã bị con xích xúc xúc sinh luông lông lá kia đùa dẫn hay không. Chắc con đường đá này dài phải khoảng 10 dặm, chẳng qua có chút quanh co khúc khuỷu. Là ai dở hơi dỗi hơi mà lại xây dựng một chỗ với cây hổ dương hai bên như vậy để làm gì? Hơn nữa còn xây dài như vậy trong sa mạc, cái này hao phí tiền của và sức người không ít chút nào. Hổ dương thì có thể sinh trưởng dưới lòng đất hay không? Diệp Mặc không rõ, có phải ban đầu nơi này ở trên mặt đất sau đó mới chìm xuống sa mạc hay không? Diệp Mặc suy nghĩ hồi lâu mà vẫn nghĩ không thông, hắn lắc đầu trực tiếp bước lên cầu thang đi đến cuối. Sau khi đẩy tảng đá ra, không có cát từ trên rơi xuống, không ngờ nơi này vẫn chưa phải là sa mạc ở phía trên. Diệp Mặc đi qua cái cửa này thì phát hiện đây là một bãi sa mạc khô rất lớn, không ngờ là một bãi sa mạc ngầm. Tuy nhiên sau khi hắn dùng thần thức cẩn thận lướt qua một chút, hắn liền lập tức sợ đến ngây người. Đập vào mắt hắn không ngờ là một bãi sa mạc ngầm, nhưng điều này không phải quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là chung quanh bãi sa mạc này cây tử tâm đằng mọc rậm rạc khắp nơi. Trong thần thức của Diệp Mặc chỉ ít phải có mấy trăm cây, và phía xa xa rậm rạp tất cả đều là tử tâm đằng. Hơn nữa thân mọc còn to hơn cả cổ tay. Đây chắc chắn là tử tâm đằng, phải tầm nghìn năm hoặc vạn năm mới có thể lớn như vậy. Từ Tâm Đằng mặc dù ở tu chân giới thuộc về cấp thấp nhất, nhưng nếu có 3.000 năm trở lên thì giá trị cũng vô cùng hiếm hoi. Thậm chí một cây có thể bán được mấy trăm linh thạch, hơn nữa lại còn có nhiều như thế này. Diệp Mặc hít thở trong chốc lát, chắc chắn là trấn tĩnh lại. Từ Tâm Đằng là do hắn tìm được, hơn nữa lại nhiều như vậy, thậm chí tuổi thọ cao như thế. Nhưng trong lòng hắn lại không có chút cảm giác vui xuống nào, thậm chí là còn có chút đau thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc không hề nhúc nhích, nhắm mắt dùng thần thức cảm nhận. Không sai, xung quanh chính xác đều là Tử Tâm Đằng, hắn không có nhìn lầm, nhưng cảm xúc thương cảm kia cũng là thật. Bỗng nhiên Diệp Mặc chú ý tới một vấn đề, chính là Tử Tâm Đằng có tuổi rồi, sẽ thuộc vào lớp linh thảo thượng đẳng, nhưng ở đây hắn lại không cảm nhận được một chút linh khí nào, chuyện gì đây? Những cây Tử Tâm Đằng trước mắt này vẫn đứng sừng sững trên sa mạc, thậm chí hình dạng không có gì biến đổi, coi như Tử Tâm Đằng đã héo rũ hoàn toàn, nhưng làm thuốc thì vẫn được. Diệp Mặc từ từ lại gần một cây Tử Tâm Đằng, cảm giác mục nát xông lên, hắn thổi nhẹ một hơi, cây Tử Tâm Đằng cao 2 mét trước mắt biến thành cát bụi. Diệp Mặc ngây người ra, lại đi đến mấy cây Tử Tâm Đằng phía trước thổi một hơi, những cây này đều biến thành tro bụi cả, biến mất không thấy gì nữa. Dường như cảm nhận được hành động của Diệp Mặc, hoặc cảm nhận được thân hình Diệp Mặc mang theo làn gió, cả ngàn cây Tử Tâm Đằng ở gần đó bỗng nhiên tức thì biến thành tro bụi. Nếu không phải Diệp Mặc tận mắt nhìn thấy, hắn còn tưởng là đã xuất hiện ảo thuật ma quỷ. Mới vừa rồi Tử Tâm Đằng vẫn còn đầy cả bãi sa mạc ngầm, không ngờ trong tích tắc đã biến mất không còn gì nữa. Diệp Mặc đứng đó không động đậy, hắn cảm thấy khóe miệng chua xót, tìm kiếm hồi lâu cuối cùng phát hiện được bí mật Tử Tâm Đằng, nhưng bí mật này đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì cả. Hắn đã mất đi cảm hứng đến Khố Lô, nếu như Tử Tâm Đằng được phát hiện ở đây thì có đi nơi khác cũng không còn ý nghĩa. Hơn nữa dù là Khố Lô thì chắc cũng không tốt hơn ở đây là bao. Diệp Mặc đi về phía trong của sa mạc. Ở đây dường như từ trước tới giờ không có người tới. Cũng không biết có phải là phía dưới sa mạc vẫn chưa bị ai phát hiện hay không. Bãi sa mạc này cũng không phải rất lớn. Diệp Mặc rất nhanh đã đi tới cuối. Một tấm bia đá lớn sừng sững trước mặt của Diệp Mặc. Trên tấm bia chỉ có hai chữ Khố Hồ. Ở đây thì ra chính là Khố Hồ. Hóa ra Khố Hồ với Hồ Rốt là giống nhau, cùng là một cái hồ lớn sau biến thành sa mạc. Diệp Mặc đặt tay lên tấm bia đá, trong lòng có chút thất vọng. Hắn đến sa mạc không kiếm được thứ mà mình muốn, tâm ra chỉ có thể trở về phòng khám, từ từ nuôi trồng ngân tâm thảo. Nhưng muốn nuôi trồng ngân tâm thảo thì lại phải giả trang. Diệp Mặc có chút không can tâm. Coi như là hắn giả trang, ở sa mạc Taslamakan hắn đã bại lộ thân phận, có lẽ dù giả trang cũng không được nữa rồi. Suy nghĩ của Diệp Mặc bỗng nhiên dừng lại giữa chừng, hắn kinh ngạc, nhìn bàn tay của mình, hắn thậm chí cảm nhận được có một luồng linh khí từ tấm bia đá truyền vào tay. Nhưng luồng linh khí này thực sự quá yếu ớt, hầu như là không thể tu luyện. Nhưng cho dù không thể tu luyện, Diệp Mặc cũng muốn tra xem rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì. Hắn đào tấm bia đá lên, phủi sạch cát ở xung quanh, một khối linh tuyển khô hiện ra. Chả trách lại có linh khí, không ngờ là một khối linh tuyển khô. Diệp Mặc có chút thất vọng nhưng cũng hiểu vì sao sa mạc này lại có nhiều Tử Tâm Đằng như vậy, bởi vì ở đây vốn là có một cái linh tuyển. Thật đáng tiếc là nếu như linh tuyển này còn nước, có lẽ Diệp Mặc sẽ ở đây định cư. Mặc dù là hơi tối một chút nhưng còn hơn là không có nơi tu luyện. Diệp Mặc sờ vào linh tuyển mà thở dài, lấy một chai nước đổ vào trong miệng lẩm bẩm: linh tuyển đã hết nước, hãy uống chút nước đi. Trong sa mạc có lẽ chỉ có Diệp Mặc mới có thể làm ra chuyện như vậy. Hắn là người tu chân, đối với linh tuyển và linh vật có một loại cảm kích trời sinh. Hắn không để ý tới chai nước này, nếu không phải tìm được Tử Tâm Đằng thì hắn cũng phải đi thôi. Sau khi Diệp Mặc đổ nước vào linh tuyển, việc hắn khiến hắn vui mừng xuất hiện, linh tuyển bỗng phát ra một luồng linh khí mờ ảo, dường như đang cảm ơn chai nước của Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc cảm thụ một chút, kinh ngạc phát hiện linh khí này không ngờ có thể trợ hắn tu luyện. Ngay tới đây, hắn cũng không tiết kiệm, lấy tất cả nước trong tay, thậm chí cả túi nước mà cô gái áo vàng cho, hắn cũng đổ vào. Quả nhiên linh khí dồi dào hơn. Diệp Mặc vội vàng ngồi xuống tu luyện, hắn không quan tâm tới gì hết nữa, vì hắn đã là cuối kỳ của luyện khí tầng 2, chỉ cần mượn nhờ chỗ linh khí này là có thể bứt phá lên tầng 3. Cho dù không có nước, hắn không quan tâm, vì lúc đó hắn có thể phát ra thủy cầu thuật, cho nên căn bản không sợ thiếu nước. Thời gian tu luyện qua nhanh, Diệp Mặc cũng không biết hắn rốt cuộc tu luyện bao lâu, nhưng chắc là ít nhất cũng khoảng 3-4 ngày. Khi hắn tỉnh dậy phát hiện là trong linh tuyển đã không còn bất kỳ chút linh khí nào, Diệp Mặc đành phải đứng lên. Linh tuyển này khoảng cách đã quá dài rồi, không khiến hắn đột phá lên luyện khí cảnh tầng 3 được. Tuy nhiên Diệp Mặc cảm nhận được một chút tu vi đã là đỉnh phong của tầng 2. Luyện khí cảnh tầng 3 cũng chỉ chênh một tuyến nhỏ, có lẽ không cần 2 năm, chỉ cần một lần xúc tiến mạnh là có thể thăng cấp lên luyện khí cảnh tầng 3. Diệp Mặc xoay người hành lễ với Linh Tuyền, bất luận thế nào, Linh Tuyền này cũng xem như giúp hắn, nhưng Diệp Mặc cũng biết, cho dù là nước có nhiều hơn nữa thì có lẽ Linh Tuyền cũng chỉ có thể tản ra chỗ linh khí cuối cùng này thôi. Nơi đây, cuối cùng làm sao mà hình thành, Diệp Mặc không biết. Dường như có người cố ý làm cái này. Đại diện cho bãi sa mạc rộng lớn, dường như chỉ vì muốn bảo vệ Linh Tuyền và Tử Tâm Đằng thôi. Ăn qua loa một chút, Diệp Mặc liền đến chỗ cạnh bậc thang vừa rồi, lại leo tiếp một đoạn bậc thang nữa. Sau vài phút thì hắn đã đến dưới một phiến đá xanh, mở phiến đá ra, một vòng cắt vàng hạ xuống. Một đường quánh mặt trời chiếu vào làm mắt hơi chói. Diệp Mặc biết là hắn đã ra ngoài, hắn để lại phiến đá như cũ, có lẽ sẽ có một ngày hắn trở lại, không vì cái gì khác, chỉ vì nơi đây có một cái linh tuyển đã khô. Diệp Mặc lại đứng ở giữa sa mạc mới phát hiện, hắn đang đứng ở trong một cái rừng cây. Nhưng đây gần như là một rừng cây không hề có sức sống, khắp nơi đều là rễ cây hổ dương đã chết. Diệp Mặc đang suy nghĩ, ở đây không biết có phải là rừng ma quỷ trong truyền thuyết hay không, thì có mấy tiếng súng vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc, làm hắn phải nhíu mày lại. Ở trong này sao lại có tiếng súng, chẳng lẽ là người của Nam Thanh đuổi tới? Có như người của Nam Thanh đuổi giết mình tới sa mạc thì chưa gặp hắn cũng sẽ không nổ súng mới đúng chứ. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh hiểu ra, một cô gái mặc áo sơ mi màu vàng lảo đảo ở bên cạnh rừng ma quỷ vọt ra, chính là cô gái đã cứu Diệp Mặc. Cùng lúc đó thì vai của cô ta có màu đỏ, chứng tỏ cô ấy đã trúng đạn, ba lô không còn nữa. Quả nhiên không lâu sau thì có mấy người cầm súng đuổi theo. Diệp Mặc chỉ cần nhìn thần thái của những người hung hãn này đã biết những người này là người của Nam Thanh. Trong lòng Diệp Mặc dâng lên nỗi áy náy, hắn không ngờ được người con gái này cứu hắn nhưng bây giờ lại bị thương vì hắn, thậm chí còn bị đuổi giết. Người con gái này chẳng những cứu Diệp Mặc, hơn nữa tồn tại trong lòng Diệp Mặc như một nữ thần, lại bị bọn khốn kiếp kia đuổi giết. Sát khí trong lòng Diệp Mặc lập tức nổi lên, hắn đã muốn giết người. Bước chân của cô gái áo vàng kia càng loạng choạng, Diệp Mặc lại có chút thắc mắc. Coi như là cô trốn không thoát khỏi súng, nhưng mấy tên khốn này chắc chắn không phải đối thủ của cô, tại sao lại ra nông nỗi này? Đã không kịp ngẫm nghĩ nữa rồi, lúc Diệp Mặc cầm đinh sắt ra muốn đánh thì bỗng nhiên phát hiện một hồi âm thanh sàn sạt vang lên. Ở nơi sa mạc này thì dường như nó có hơi chói tai, âm thanh ngày càng lớn, không chỉ Diệp Mặc nghe thấy mà cô gái áo vàng đang tháo chạy và cả mấy tên khốn kia cũng nghe được âm thanh này. Tất cả mọi người không hẹn cùng nhìn về phía âm thanh phát ra, đập vào mắt là loại côn trùng ghê tởm kinh khủng. Trên lưng có vằn hoa, chi chít chui ra từ trong cát, trong nháy mắt liền xuất hiện 10 mẫu đất lớn nhỏ, diện tích còn đang khuếch tán ra, rất nhanh đến cả 100 mẫu đất rồi. Con côn trùng này có 4 chân đi lại còn nhanh hơn bay, ở phía trước mồm dường như chỉ có một chiếc răng nanh, nhưng nó nhiều vô số kể, bỗng nhiên xuất hiện trong sa mạc, còn phát ra âm thanh sản sạt. Cho dù bây giờ mặt trời rực rỡ thì tất cả mọi người cũng cảm thấy lạnh sởn gai ốc. Ba gã người của Nam Thanh một lúc lâu mới phản ứng lại, liền quay người định bỏ chạy, nhưng lũ côn trùng này đã như ong vỗ tổ xông tới. Chỉ trong tích tắc ba người ngay cả xương cốt cũng không còn, ngay cả súng trong tay cũng không thấy bóng dáng, mà những con côn trùng cắn nuốt xong ba người lập tức biến thành một vòng đen lớn, ngay cả vằn hoa trên lưng cũng thấy càng rõ hơn. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh đã tốt hơn nhiều rồi, hắn lập tức nghĩ tới cô gái áo vàng. Cô ta cũng nhìn thấy những con côn trùng này, nhưng cô ấy dường như không còn chút sinh lực nào cả, trong mắt lộ rõ sự thất vọng, sau đó bình thản ngã gục ở trên mặt cát. Diệp Mặc nhìn cả đàn nhắm về phía cô gái áo vàng mà trong lòng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía cô ta. Ngay trước khi lũ trùng lao đến khoảng mấy giây, thì Diệp Mặc đã ôm lấy cô ấy áo vàng, rồi bỏ chạy thẳng một mạch. Dường như phát hiện cô gái áo vàng này bị Diệp Mặc ôm đi, lũ trùng không ngờ phẫn nộ lên, toàn bộ chen chúc xông về phía Diệp Mặc. Tuy rằng tốc độ của lũ trùng này không theo kịp Diệp Mặc, nhưng lũ côn trùng đã ăn thịt người thì tốc độ vô cùng nhanh, dường như không hề chậm hơn Diệp Mặc, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Khiến Diệp Mặc kinh hãi hơn là hàng ngàn con trùng đi nhanh nhất cũng vừa có thể đi vừa có thể bay. Như vậy những con trùng ăn thịt này còn mọc thêm cánh. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới châu chấu. Nếu những con trùng này mọc thêm cánh, bay ra ngoài khắp nơi trên trời dưới đất thì đây tuyệt đối là một hồi đại họa. Không có người và vật nào có thể ngăn cản bọn chúng. Diệp Mặc lại nghĩ tới trùng ăn thịt người trong sa mạc, lẽ nào đây lại là trùng ăn thịt người trong truyền thuyết hay sao? Ba lô của cô gái vàng sớm đã không còn nhìn thấy, tóc cô hơi rối, khăn che mặt cũng hơi lệch ra lộ ra một nửa dung nhan. Bỗng nhiên Diệp Mặc có chút thất thần, Mấy hôm trước khi mà hắn gặp cô đeo mạng che mặt đã giật mình, bây giờ nhìn thấy một nửa dung nhan của cô lộ ra ngoài lại càng tuyệt sắc vô song. Thiên hạ không ngờ còn có người như cô tồn tại. Nhưng Diệp Mặc đã không thể để ý được tới cô gái áo vàng trong lòng nữa, bởi vì lũ trùng này đến càng lúc càng sát. Nếu như theo tốc độ này thì Diệp Mặc sớm muộn cũng bị chúng đuổi kịp. Diệp Mặc ngày càng lo lắng, mấy ngàn con trùng ăn thịt người này, một khi đuổi kịp hắn chỉ cần một thoáng thôi, những con phía sau cũng sẽ đuổi kịp. Không nói tới hắn bây giờ chỉ luyện khí cảnh tầng 2, cho dù hắn thực sự là luyện khí cảnh tầng 3 thì cũng vẫn bị những con trùng này cắn nuốt. Nếu như không ôm một người thì Diệp Mặc chắc chắn chạy thoát, nhưng bây giờ bỏ mặc cô gái áo vàng, như vậy làm sao có thể? Cảm xúc của Diệp Mặc với cô là không tệ, huống hồ cô còn từng cứu mạng hắn. Nếu phải làm giảm bớt gánh nặng thì chỉ có cách duy nhất là vứt bỏ cái bao đồ của hắn. Lúc này cô gái áo vàng mở mắt, dường như thấy mình trong lòng Diệp Mặc, cô thoáng cựa quậy người một lát. Tuy nhiên rất nhanh phát hiện hàng ngàn con trùng đang đuổi gần Diệp Mặc, vẫn là một mảng đen kịt. Rõ ràng ngoài hàng ngàn con trùng này ra phía sau vẫn còn rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc đầu đầy mồ hôi, cùng với lỗ trùng phía sau càng lúc càng gần, lần đầu tiên mở miệng. Cảm ơn anh bỏ tôi xuống một mình chạy đi. Âm thanh suy yếu rất nhẹ nhàng, êm tai, khiến Diệp Mặc tưởng là mình nghe được tiên âm. Đừng có nói bậy, những con trùng ghê tởm quá dã man này, cô ở lại cho dù không chết thì cũng ghê tởm đến chết. Diệp Mặc biết là dùng cái chết để uy hiếp người con gái này là tuyệt không có khả năng. Thần kỳ là cô gái áo vàng dường như nghe được lời Diệp Mặc nói mà không lên tiếng nữa. Trong lòng Diệp Mặc lại nhẹ nhõm, cũng may là cô gái này có thể nói chuyện, chứng tỏ là cô không câm điếc. Lâu sau cô gái áo vàng đột nhiên nói, tôi tên là Lạc Tố Tố. Lạc Tố Tố, Diệp Mặc lặp lại, sao cô với sư phụ của mình cùng mang họ Lạc, tuy nhiên đây cũng là sự việc trong nháy mắt thôi. Diệp Mặc nghe thấy âm thanh sản sạt phía sau liền trả lời, tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc, cô gái áo vàng cũng lặp lại một câu, thấy đám trùng phía sau ngày càng gần, cô không nói thêm gì nữa, hình như nhắc lại một câu, chỉ là nhớ kỹ tên người liều chết cứu cô, mặc dù cuối cùng vẫn phải chết. Không thể bỏ mặc cô gái áo vàng này được, thấy lũ trùng ngày càng gần, Diệp Mặc chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ ba lô của mình. Hắn lấy hai lọ thuốc trong ba lô, lại lấy cái lược mà Trì Uyển Thăng tặng, còn có hạt giống của Ngân Tâm Thảo và Khúc Tử Tâm Đằng. Nghĩ một chút lại lấy ra thêm một cái lọ không, sau đó mới ném ba lô đi. Ba lô của Diệp Mặc rất nhanh bị đám trùng ăn thịt trong nháy mắt gặm nát thành từng mảnh, nhưng không ngờ chúng không hề ngừng lại mà vẫn tiếp tục đuổi theo. Không còn ba lô thì tốc độ của Diệp Mặc tăng lên rất nhiều. Sau đó không ngờ so với tốc độ của lũ trùng ăn thịt người không khác biệt lắm. Diệp Mặc thì vẫn không thoát khỏi lũ trùng ăn thịt này và lũ bọn chúng cũng không cách nào đuổi kịp hắn. Nhưng Diệp Mặc biết rằng tình thế lúc này là rất xấu. Trong tình hình này thì trùng ăn thịt có thể chạy vài ngày nữa, còn hắn thì chắc chắn là không kham nổi. Hắn ôm Lạc Tố Tố có lẽ chỉ vài giờ nữa là không kiên trì nổi thôi. Tiếp tục thế này không phải là cách. Cúi đầu nhìn Lạc Tố Tố thấy cô hôn mê. Có điều môi của cô khô khốc, có thể nhìn ra được cô đã lâu không uống nước rồi. Diệp Mặc trong lòng lại cảm thấy áy náy, nước của cô thì mình đã dùng rồi, không ngờ lại để cô khát đến như vậy. Nhưng hiện giờ hắn cũng chẳng còn nước cho cô uống, hắn thực muốn cắt mạch máu ở tay để lấy máu cho cô uống, nhưng hắn biết nếu dùng cách này bây giờ hắn không thể dùng được. Lúc này đang phải đối mặt với tuyệt cảnh rồi mà còn bị thương nữa, thì chỉ có thể để đám trùng kia đè ra mà ăn thịt. Không thể tiếp tục thế này, Diệp Mặc đột nhiên xoay người dừng lại. Tuy nhiên lũ trùng ăn thịt này không hề có chút giác ngộ muốn dừng. Thấy Diệp Mặc dừng lại, chúng càng như ong vỡ tổ xông lên. Diệp Mặc vung tay đẩy vài quả cầu lửa ra. Cầu lửa ở giữa trùng ăn thịt vỡ tung, không ngờ lại giết được một mảng lớn. Trong lòng Diệp Mặc cực kỳ bất ngờ, hắn không ngờ lũ trùng ăn thịt trong sa mạc này lại sợ lửa. Lớp da của chúng giống như được ngâm qua dầu hỏa vậy, gặp cầu lửa là không có chút năng lực chống cự nào. Cầu lửa của Diệp Mặc thuộc về cấp thấp nhất trong các loại cầu lửa, không ngờ có thể lại diệt được trùng ăn thịt người. Lúc này tìm được biện pháp rồi, Diệp Mặc lại ra tay không chút lưu tình. Cầu lửa trong tay không ngừng phát ra, ánh lửa như từng đóa hoa đỏ rực, nở rộ. Vô số trùng ăn thịt bị thiêu cháy. Trùng ăn thịt chết cháy tỏa ra mùi khét lẹt làm người ta buồn nôn. Nhưng trùng ăn thịt này căn bản không có cái gọi là trí tuệ. Chúng vẫn như ong vỡ tổ vọt lên. Diệp Mặc đoán vừa rồi ít nhất là giết hơn nửa trùng ăn thịt. Bây giờ hắn muốn diệt tiếp, nhưng bọn chúng là tiếp tục tiến lên. Diệp Mặc chỉ có thể là tiếp tục chạy trốn vì nguyên lực tiêu hao nhiều. Hắn không thể ở lại không ngừng phát cầu lửa, bởi vì cầu lửa này tiêu hao quá nhiều nguyên khí. Nếu không phải hắn đã đạt đến luyện khí tầng 2 đỉnh phong, thì hắn thực sự còn không dám làm như vậy. Tuy nhiên, Trải qua uy phong của Diệp Mặc trong trận cầu lửa vừa rồi, Tùng Ăn Thịt có thể tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc chỉ còn khoảng hơn 2.000 con. Diệp Mặc chạy trốn một phen rồi lại dừng lại, cân nhắc về số hỏa cầu, đợi cho Tùng Ăn Thịt đến thời điểm tụ tập đông phía sau. Hắn đánh một quả cầu rồi lại chạy. Như vậy vừa dừng vừa chạy, đến khi gần chạng vạng, Diệp Mặc cuối cùng cũng thoát ra khỏi lũ Tùng Ăn Thịt đáng sợ ấy, nhưng hắn cũng mệt mỏi dã rời gần như là thoát lực. Nuốt nuốt nước bọt ở trong cổ họng, Diệp Mặc lại chạy thêm 2 giờ nữa. Hắn sợ lũ trùng đó đột nhiên xuất hiện rồi đuổi theo, có thể thấy là chúng ghê tởm cỡ nào. Khi mặt trời đã đen kịt, hắn tìm thấy một bức tường cát xói mòn vì gió. Bây giờ hắn không có đồ đạc gì, chỉ có thể ôm Lạc Tố Tố đang hôn mê, ngồi dựa vào tường. Diệp Mặc biết là Lạc Tố Tố rất là khát, đáng tiếc hắn lại không có nước. Sau khi nghỉ ngơi 1 giờ, Diệp Mặc cảm thấy Lạc Tố Tố đã mất nước nghiêm trọng rồi. Lạc Tố Tố tuy rằng bản lĩnh không kém, nhưng dù sao cũng không thể so với hắn, bởi vì hắn là người tu chân, tuy mất nước nhưng chỉ cần không có ánh mặt trời chói chang, hắn vẫn có thể tu luyện được. Thực sự nếu không thể tìm thấy nước cho Lạc Tố Tố, cô rất có thể thiếu nước mà chết. Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút, vẫn là cắt cổ tay mình đưa về phía miệng của Lạc Tố Tố, cứu cái mạng của cô trước đã. Lạc Tố Tố liên tiếp uống vài ngụm, nhưng trong hôn mê chỉ nhíu mày không uống hết. Diệp Mặc cũng không có ép cô uống tiếp, dù sao hắn cũng muốn tìm nguồn nước. Hiện tại Lạc Tố Tố còn hôn mê, hắn còn muốn bảo tồn thể lực, nếu không hai người thực sự chỉ có nằm đây chờ chết. Diệp Mặc lấy viên đạn ở bả vai của Lạc Tố Tố ra rồi cho cô uống một viên thuốc, lại dùng chân khí giúp cô làm dịu vết thương một chút. Cảm thấy quá mệt mỏi, hắn ôm Lạc Tố Tố dựa vào tường cát mà ngủ. Trời sáng hôm sau, mặt trời chiếu rọi, Diệp Mặc thấy may mắn là tối qua cái hình bóng giống như rễ cây hổ dương không đến, nếu không thì thực sự hắn không còn sức để chống trả, còn nguy hiểm hơn nữa. Diệp Mặc đã đến sa mạc gần 10 ngày, thời tiết cho bây giờ so với lúc mới đến còn nóng bức hơn. Hắn biết nếu như không tìm thấy nguồn nước hoặc tìm thấy người giúp đỡ, thì hắn cũng không thoát khỏi sa mạc được, chứ đừng nói đến Lạc Tố Tố. Lạc Tố Tố đã tỉnh, cô cảm giác mình không ngờ so với hôm qua thì tốt hơn nhiều. Nhìn Diệp Mặc có chút kỳ lạ, muốn vùng đứng lên nhưng lại phát hiện, mặc dù mình đã khỏe nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Diệp Mặc lấy ra một miếng bánh đưa cho Lạc Tố Tố. Cô ăn chút đi, đợi lát nữa chúng ta tiếp tục tìm nguồn nước hoặc là đường ra. Lạc Tố Tố lắc đầu, cô bây giờ căn bản không muốn ăn bất kỳ thứ gì. Chỉ nhìn bả vai của mình, hình như viên đạn đã được lấy ra. Thế Lạc Tố Tố nhìn bả vai, Diệp Mặc sợ cô nghĩ ngợi, vội nói. Viên đạn ở bả vai cô tôi đã lấy ra rồi. Xin lỗi, lần này là tôi làm liên lụy cô, những người đó vốn là đến để truy sát tôi. Nghe Diệp Mặc nói là hắn đã lấy viên đạn ra, sắc mặt tái nhợt của Lạc Tố Tố hơi ửng hồng, tuy nhiên rất nhanh không thấy gì nữa. Có điều là cô không nói tiếp mà nhắm hai mắt lại. Dưới ánh mặt trời chói chang, nhiệt độ sa mạc đã vượt quá 50 độ, Diệp Mặc cũng không muốn nói chuyện, hiện giờ hắn có chút chịu không nổi. Lại một ngày kiên trì trôi qua, Diệp Mặc không tìm thấy bất kỳ nguồn nước nào, chỉ là người hắn càng thêm uể oải. Tuy nhiên khi trời tối thì Diệp Mặc lại tìm được một cái hang động, hắn liền ôm Lạc Tố Tố vào hang. Hắn biết là Lạc Tố Tố không kiên trì được bao lâu nữa. Ở trong động bị gió ăn mòn, Diệp Mặc nhìn Lạc Tố Tố sắc mặt ngày càng kém, tim đập ngày càng chậm mà trong lòng hắn vô cùng lo lắng. Ngay cả bản thân hắn bây giờ cũng đang uể oải không chịu nổi, nếu như lại lấy máu cho Lạc Tố Tố thì hắn cũng thực sự không kiên trì được nữa. Diệp Mặc hận bản thân mình, chỉ chút nữa là đột phá tầng 3 rồi. Nếu như bây giờ hắn đột phá lên luyện khí cảnh tầng 3 thì tất cả đều không thành vấn đề. Trong lúc hoảng hốt, dường như Diệp Mặc lại thấy người con gái mặc áo vàng. Cô lấy hơn phần nửa nước đưa cho hắn, sau đó không lâu thì người con gái này lại giống hệt với sư phụ Lạc Ảnh. Diệp Mặc đã không thể phân biệt rõ rằng cô là Lạc Ảnh hay là Lạc Tố Tố nữa. Bỗng nhiên Diệp Mặc tỉnh lại, hắn biết mình không kiên trì được bao lâu, đã bắt đầu xuất hiện tình trạng mê sảng. Nhưng bất kể thế nào hắn cũng không thể để người con gái này vì hắn liên lụy mà chết trước mặt hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không do dự nữa, lại cắt cổ tay mình rồi đẻ vào miệng của Lạc Tố Tố. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Mình nghĩ là cô này đến 90% là sư phụ của Diệp Mặc rồi, tại vì sư phụ thì nó không ở lại được cái hành tinh của nó hắn hay là cái giới diện đó như là một số câu chuyện khác. Tại vì ở cái phần đấy mình thấy là hai người này bị truy sát nhưng mà nó có một cái vụ nổ hoặc cái gì đó diễn ra thì hai người đều bị chuyển thế đến trái đất kiểu như vậy. Đấy là mình đoán thế, chẳng biết có phải không. Và bây giờ bye bye đã nhé, hẹn gặp lại anh em ở những phần sau.